lực lượng của hắn cao hơn trước đó, đánh ra con số 178,968. Hơn 17 vạn. Má ơi! Nói đùa cái gì thế? Trong mắt mọi người thiếu chút chừng lồi ra ngoài. Dù Lâm Chỉ Khuê bình tĩnh nhìn đến con số trên chắc thí thạch cũng mộng bức. Trước kia hơn 5 vạn. Hiện tại gần như 18 vạn. Ngẫm lại quá dọa người. Nhưng mọi người không biết, Vân Phi Dương đấm ra một quyền 17 vạn thuần nguyên lực chỉ là lực lượng thân thể thuần túy, mà chưa có triệt để kích phát, còn có thể càng mạnh hơn. Xoát! Vân Phi Dương lần nữa lui lại. Hắn bạo phát toàn bộ thuần nguyên lực trong thân thể, ngưng tụ trên đầu quyền tay phải ngang nhiên đập tới. Một quyền này cực mạnh kéo theo cuồng phong khiến không gian vặn vẹo. Khóe miệng mọi người co giật. Khuấy động không gian Phi Dương đại lục, một quyền của tên này khẳng định rất kinh bạo, chẳng lẽ sẽ đột phá đến 20 vạn. Nghĩ đến đó, mọi người xém chút không đứng vững mà muốn ngã quỵ. Bành! Cuối cùng, một quyền của Vân Phi Dương đánh vào chắc thí thạch. Mọi người dừng hô hấp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chờ đợi con số sắp hiện ra. Két! Chắc thí thạch bóng loáng vỡ ra một khe hẹp. Trời má! Chắc thí thạch bị đánh ra vết sách. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Lực lượng này cường đại cỡ nào mới có thể một quyền đánh nứt chắc thí thạch? Ken két! Tiếng vỡ vụn liên tiếp truyền đến, vết sách trên chắc thí thạch nhanh chóng lan tràn. Tạch tạch tạch! Oanh! Cuối cùng, chắc thí thạch sụp đổ, hóa thành từng khối đá vụn. Bọn người La Mục há to miệng. Mẹ! Vân Phi Dương cũng trợn mắt. Hắn không nghĩ tới mình bạo phát toàn bộ lực lượng thân thể thuần túy lại đánh nát chắc thí thạch. Loại đá này chuyên dùng để chắc thí thuần nguyên lực cực hạn chịu đựng 20 vạn trọng. Vượt qua chỉ số sẽ trực tiếp vỡ nát. Ai? Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói. Thật không chịu nổi. Mọi người sụp đổ. Đánh nát chắc thí thạch, lực lượng tên này ít nhất cũng đến 20 vạn thuần nguyên lực A. Phi Dương cả. La Mục nuốt một ngụm nước bọt, nói. Ngươi bây giờ có cảnh giới gì? Vân Phi Dương đáp. Luyện tâm kỳ tầng 3. Phù phù. La Mục ngã quỵ. Chắc thí đá nát đại biểu lực lượng thân thể thuần túy của Vân Phi Dương đã siêu việt 20 vạn. Nhưng chỉ số tinh chuẩn là bao nhiêu thì rất khó đo đạc. Bởi vì chỉ số hạn mức cao nhất của chắc thí thạch tiểu thần giới chỉ đến 20 vạn. Phải biết, võ giả có thuần nguyên lực đạt tới 1 vạn trọng đều chọn chuyển hóa chân long lực, vượt nhập hư không cảnh. Cho dù có người tiếp cận cũng chỉ có thể ngưng tụ 10 vạn đã không cách nào đề cao thêm, bất đắc dĩ tiến hành chuyển hóa bước vào tầng thứ cao hơn. Vân Phi Dương tại luyện tâm kỳ tầng 3 đã ngưng tụ hơn 20 vạn trọng đánh nát chắc thí thạch, tương đương với khai sáng lịch sử. Nếu chuyện này truyền ra, tiểu thần giới khẳng định oanh động. Trải qua cửu long cấm trận băng hỏa lôi thí luyện, thuần nguyên lực của ta chí ít đạt tới 25 vạn trọng. Vân Phi Dương tính toán. 3. Hắn nắm quyền tràn đầy tự tin nói. Phối hợp cuồng kinh chắc có thể nhẹ nhóm phá 30 vạn. 30 vạn trọng thuần nguyên lực tương đương với 30 trọng chân long lực. Lấy thực lực này tuyệt đối có thể nhẹ nhóm vượt cấp chém giết hư không cảnh chân long kỳ tầng 2 tầng 3. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 862. Tự mình tắm hay ta giúp sư tỷ tắm. Thối cốt kỳ tầng 5 hơn 5 vạn thuần nguyên lực. Luyện tâm kỳ tầng 3 25 vạn ngàn thuần nguyên lực. Vân Phi Dương đề bạt lực lượng phi thường khủng bố. Bất quá, hắn lại xem thường. Tại tiểu thần giới, thực lực dạng này không tính là gì, phía trên có hư không cảnh, có hóa thần cảnh, còn có chí tôn và thiên tôn. Đường còn rất dài. Mình cần phải không ngừng nỗ lực, chậm rãi siêu việt mọi người. Phủ thành chủ. Lâm Chỉ Khuê ngồi trước bàn trang điểm, chảy chuốc tóc xanh, trên gương mặt xinh đẹp còn từng mảnh ửng hồng chưa rút đi. Thông qua gương đồng, có thể nhìn thấy Vân Phi Dương lõa lộ nửa người nằm trên giường. Nhìn ra giường lộn xộn thì biết, vừa rồi hai người đã trải qua một trận ác chiến rất tàn khốc. Tu luyện cần tiếp tục, sự nghiệp tạo người cũng không thể gián đoạn. Đáng tiếc, lấy tuổi tác Vân Phi Dương, muốn cho Lâm Chỉ Khuê mang thai, phải xem vận khí. Không hề nghi ngờ, số lần càng nhiều, vận khí càng cao. Chỉ Khuê. Vân Phi Dương từ trên giường nhảy xuống, đi đến trước mặt Lâm Chỉ Khuê, nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau, cười nói. Một lần nữa đi. Nói rồi tay không thành thật sờ về phía hai gò mông đảo của nàng. Thân thể Lâm Chỉ Khuê khẽ run, lúc này hất tay thối của hắn tay. Huyên không mệt mỏi sao? Không mệt. Vân Phi Dương đáp. Bất hiếu có ba điều, vô hậu lớn nhất, chỉ cần có thể cho lão Vân ra khai chi tán diệp, mệt mỏi cũng phải cố gắng. Lâm Chỉ Khuê nhíu mày. Ta mệt mỏi. Dày vò hơn một canh giờ, người nào chịu đựng được? Ây! Vân Phi Dương cứng ngắc. Tiểu đệ để có phản ứng, nàng mệt mỏi thì làm thế nào? Lâm Chỉ Khuê vuốt tóc, thông qua gương đồng nhìn hắn quấn bách, lắc đầu nói. Đi tìm Oanh Oanh đi. Chỉ Khuê. Vân Phi Dương ôm nàng cảm động nói. Muội thật tốt. Kép. Cửa phòng bị đẩy ra, Mục Oanh đang tu luyện, nhẹ nhàng mở mắt, cười hô. Vân đại ca, sao huynh? Xoát. Vân Phi Dương ôm nàng đi qua chiếc giường, nói. Đừng nói chuyện. Xem ra, hắn rất gấp. Ây. Mục Oanh ngoan ngoãn im lặng, như hiểu rõ ý đồ Vân đại ca đến đây, khuôn mặt nhỏ nhất thời nóng bừng. Hai người có tầng kia quan hệ, lại đã làm chuyện nam nữ, nên không có gì cản trở. Một lúc lâu sau. Mục Oanh mềm như bún nằm trong ngực Vân Phi Dương, hai gò má đỏ hồng, nói. Vân đại ca, muối đột phá đến thối cốt kỳ rồi. Sau khi Nhịch Thiên Quyết đột phá đến tầng 12, tốc độ tu luyện của tiểu ni tử cực nhanh. Không tệ nha. Vân Phi Dương cười nói. Tiếp tục cố gắng. Vâng. Mục Oanh gật gật đầu. Vân Phi Dương dán tới, đưa lỗ tai thấp giọng nói. Oanh Oanh, một lần nữa đi. A. Mục Oanh ngượng ngùng cúi đầu xuống. Thấy nàng xấu hổ, thú tính trong người Vân Phi Dương không thể áp chế, lúc này để nàng dưới thân. Thúc ngựa dương đao. Khói lửa lại nổi lên. Giết tới trời chiều ánh hồng. Bên ngoài phủ thành chủ mấy chục dặm có một mảnh đất trống. 2 tháng trước. Vân Phi Dương giao 20 khỏa linh mẫu thạch cho Liễu Nhu để nàng bố trí đại trận diễn sinh thuần nguyên lực. Bây giờ, mặt đất hơn 80 dặm đã khắc đầy trận pháp phức tạp. Cái này do Liễu Nhu một người hoàn thành. Năm đó tại Thiết Cốt Thành, Vân Phi Dương bố trí tụ quang phòng ngự trận cần phải mời rất nhiều trận pháp cao thủ của Đông Lăng học phủ. Nếu so sánh với Liễu Nhu quả thực quá yếu. Cát. Cuối trận tuyến, Liễu Nhu nhẹ nhàng vạch phá đất cát, phát họa ra dấu vết kéo dài trận tuyến một trượng. Chắc ý thức được vị trí phát họa không đúng, nàng xóa đi, lần nữa phát họa mới hài lòng cười rộ lên. Có lẽ do quá chuyên chú vào bố trận. Đến mức Vân Phi Dương xuất hiện ở phía sau cũng không cảm thấy. Sư tỷ. Vân Phi Dương nhẹ giọng gọi. A. Liễu Nhu hét lên một tiếng, chợt vỡ ngực, chưa tỉnh hồn nói. Sư đệ, ngươi hù chết ta. Hắc hắc. Vân Phi Dương gãi gãi đầu. Liễu Nhu dần tỉnh táo lại, hỏi. Ngươi trở về khi nào? Mới đây thôi. Vân Phi Dương đánh giá những trận pháp rắc rối phức tạp trước mặt, sợ hãi than. Sư tỷ, những trận tuyến này do một mình tỷ hoàn thành. Liễu Nhu bĩu môi. Còn ai vào đây? Lợi hại. Vân Phi Dương bội phục từ đáy lòng. Trận pháp có thể diễn sinh ra thuần nguyên lực khẳng định cao cấp,

Có thể nói, từ khi trọng sinh đến nay trợ giúp hắn nhiều nhất là nàng. Nữ nhân dạng này chẳng lẽ một mực chờ đợi dông dài? Hay cần phải chờ tới lưỡng tình tương duyệt, nước chảy thành sông? Không biết. Lấy hiểu biết của Vân Phi Dương đối với Liễu Nhu, mặc dù nàng thích mình cũng không thể không kiêng nể gì thổ lộ như Mục Oanh và Lương Âm. Bởi vì nàng là trí tuệ chi thần. Nàng tỉnh táo hơn bất kỳ nữ nhân nào, suy nghĩ toàn diện hơn về một vấn đề hơn tất cả mọi người, nói chi đến việc này. Giữa hai người ngăn cách một tầng cửa sổ giấy. Vạch trần không phá, vĩnh viễn ngăn cách. Ngày hôm nay, Vân Phi Dương muốn xuyên phá cửa sổ giấy kia, cho nên muốn phá giới. Nói đơn giản, để Liễu Nhu trí tuệ chi thần chủ động mở rộng cửa lòng là không thể. Phương pháp hữu hiệu nhất đối phó với loại người có tâm lý rõ ràng một mực tỉnh táo ẩn giấu đi này là chơi cứng. Bên trong gian phòng, ánh nến lấp lóe, mập mờ vô hạn. Liễu Nhu nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng. Giờ phút này, nàng từ hốt hoảng tỉnh táo lại. Khóe miệng Vân Phi Dương mỉm cười. Sư đệ, Liễu Nhu cầu xin tha thứ. Đừng làm rộn, ngươi. Vân Phi Dương không cho nàng cơ hội nói chuyện. Liễu Nhu gấp rút hô hấp, khuôn mặt sớm đã mặt đỏ tới mang tai, trong đôi mắt đẹp có phẫn nộ, cũng có u oán. Sư tỷ. Vân Phi Dương cúi đầu xuống, nói khẽ. Ta không phải náo, ta đang nghiêm túc. Liễu Nhu đắng chát không nói. Không có. Vân Phi Dương chân thành nói. Liễu Nhu bị tức cười, nói. Bởi vì ta bố trận mệt nhọc quá độ, mới khiến cho ngươi quyết định đi một bước này. Không sai. Vân Phi Dương nói. Ta thua thiệt tỷ quá nhiều, muốn đền bù thật tốt. Liễu Nhu hung hăng bóp hắn một chút, trách cứ nói. Đền bù của ngươi là khi dễ ta như vậy. Không phải. Vân Phi Dương nói. Ta muốn phụ trách đối với tỷ. Liễu Nhu im lặng. Phụ trách như thế cũng chỉ có hắn làm được. Nàng không phản kháng. Bởi vì trước mặt nam nhân cường thế này, phản kháng vô dụng. Trong thoáng chốc, suy nghĩ Liễu Nhu tung bay đến quá khứ. Nàng nhớ tới thời điểm còn ở học đường đàm luận thượng cổ thần giới cùng hắn. Nói nửa ngày, ta còn không biết ngươi tên đây. Ta gọi Vân Phi Dương. A, ngươi cùng tên với Vân Đại Chiến Thần. Đúng nha, thật đúng dịp. Đúng nha, thật đúng dịp. Chưa hồi phục trí nhớ kiếp trước, thần tượng mình đau khổ tìm kiếm nguyên lai là thanh niên đứng trước mặt. Đây là vận mệnh sao? Để cho chúng ta quen biết ở Đông Lăng học phủ, từ đó, người và tâm đều cho hắn. Liễu Nhu buông bỏ hai tay, mặc cho lồng ngực tên kia áp xuống, tựa như triệt để từ bỏ chống lại. Vân Phi Dương cảm thấy được. Hắn ngẩng đầu. Thấy nước mắt trên khóe mắt của nàng cùng ánh mắt cực kỳ đáng thương nhìn mình. Tâm thần Vân Phi Dương run lên, có chút không đành lòng. Đột nhiên, Liễu Nhu lên tiếng. Kiếp trước tu thân tu đạo mấy ngàn năm, vốn cho rằng siêu thoát ra khỏi trần thế. Đáng tiếc. Nàng hơi dừng lại, khổ sở nói. Đương thời gặp ngươi vẫn đồng phàm tâm, cái này có lẽ là số mệnh. Vô luận tỷ là Liễu Nhu, hay trí tuệ chi thần. Vân Phi Dương cười nói. Gặp được ta là mệnh của tỷ, yêu mến ta cũng là mệnh của tỷ, trong số mệnh đã định tỷ là nữ nhân của ta. Vân Phi Dương. Liễu Nhu nói. Ta từng nghĩ tiện thần như ngươi đến cùng có cái gì tốt, người bị trấn áp còn để cửu thiên thần nữ vì ngươi tan nát cõi lòng. Hiện tại. Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu nói. Ta bắt đầu nghi vấn chính mình sao lại yêu ngươi. Nói nhắm mắt lại, ngang nhiên ngẩng đầu lên hôn tới. Nữ nhân trí tuệ này tự mình xuyên phá cửa sổ giấy mở rộng cửa lòng. Ông. Song trọng trận pháp xuất hiện. Một cách do Vân Phi Dương bố trí, một cách do Liễu Nhu bố trí. Hai người tâm ý tương thông. Mà cái này chính là hai bên tình nguyện. Gian phòng. Khí tức lãng mạn đang dập dờn. Lúc tình nồng ý sâu, Vân Phi Dương bỗng mở lời. Sư tỷ vận chuyển nhịp thiên quyết. Liễu Nhu e thẹn nói. Làm gì? Vân Phi Dương nói. Giúp tỷ tăng lên tầng 12 cải thiện kinh mạch và tư chất, nhanh tăng cao tu vi. Liễu Nhu ngạc nhiên nói. Đây là một loại tâm pháp âm dương kết hợp. Thông minh. Ngươi lúc trước truyền nhịp thiên quyết cho ta, nguyên lai là có mục đích. Liễu Nhu rốt cuộc minh bạch. Ây! Vân Phi Dương vội nói. Đừng nói chuyện, chuyên tâm vận chuyển tâm pháp. Liễu Nhu không đáp. Lúc hô mưa gọi gió, tâm thần và nhịp thiên quyết đều thăng hoa. Liễu Nhu lính ngộ nhịp thiên quyết đến tầng 11 thu được bách thảo đan lô. Vật này có tính duy nhất. Vân Phi Dương cùng nàng âm dương tương hợp hỗ trợ đột phá đến tầng 12 không thể phục chế được. Đương nhiên cũng không phải không có chỗ tốt, việc trưởng khống linh hồn lực của tên này càng thêm lô hỏa thuần thanh hơn so với dĩ vãng. Hai ngày sau, Vân Phi Dương đứng trước trận pháp chưa hoàn thành. Nguyên niệm bao phủ hơn 20 dặm khẽ động, phức tạp trận tuyến cấp tốc phát hỏa. Liễu Nhu đang an trí linh mẫu thạch thấy thế, sợ hãi than. Yêu nghiệt. Nàng hôm nay mặc một thân váy trắng, nhẹ gió thổi tới, tóc đen và quần lụa mỏng bay múa, ôn nhu động lòng người nói không nên lời. Hai canh giờ sau. Dưới sự thao túng của Vân Phi Dương, trận pháp 20 dặm còn thừa hoàn thành được bố trí. Liễu Nhu cũng đặt 20 khỏa linh mẫu thạch vào các mắt trận. Chỉ cần phát hỏa liền nhau một trường trận tuyến sau cùng, thuần nguyên lực đại trận sẽ vận chuyển bình thường. Nhô nhi! Vân Phi Dương cười nói. Nàng nỗ lực nhiều như vậy, tự làm một bước cuối cùng đi. Nhô nhi! Liễu Nhu cau mày. Quá buồn nôn, gọi sư tỷ tốt hơn. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 865. Tuyết vực. Liễu Nhu vung ngọc thủ kết nối toàn bộ trận pháp. Ông. 20 khỏa linh mẫu thạch không cùng vị trí tản mát ra lưu quang sáng chói, cấp tốc lan tràn ra khắp trận tuyến. Chỉ một lát, một đồ án to lớn xuất hiện trên mặt đất. Có thể nói vô cùng tráng lệ. Ông, toàn bộ linh thạch mắt trận và trận tuyến phức tạp kích phát, từng đạo màn sáng phóng lên tận trời. Thành công! Liễu Nhu vui vẻ cười nói. Trận pháp thuần nguyên lực này do nàng trầm tư suy nghĩ sáng tạo ra cũng là lần đầu tiên thực hành. Tuy quá trình bố trí rất chậm, nhưng có thể thành công vận chuyển đã rất khá. Nhô nhi! Vân Phi Dương nắm tay nàng, nói. Chúng ta vào trong thử đi. Liễu Nhu tùy ý hắn lôi kéo cùng một chỗ tiến vào trận pháp. Hưu. Vân Phi Dương và Liễu Nhu dung nhập trận pháp. Chắc do vừa mới hình thành vận chuyển, nơi này chưa có thuần nguyên lực. Vân Phi Dương cười nói. Nhu nhi cần phải bao lâu mới có thể ngưng tụ ra thuộc tính không kém gì tiểu thần giới. Liễu Nhu phỏng đoán. Chắc phải một tháng. Chờ nơi này nắm giữ thuần nguyên lực, phối hợp thời gian lưu tốc của Phi Dương Đại Lục, tốc độ tu luyện khẳng định nhanh hơn ngoại giới 4 lần. Vân Phi Dương nỉ non. Đến lúc đó, đâu cần tu luyện ở tiểu thần giới. Đâu chỉ 4 lần. Liễu Nhu cười nói. Chờ ta nghiên cứu ra thời gian trận pháp, hai trận dung hợp có lẽ sẽ đề cao đến gấp 10. Không phải chứ? Vân Phi Dương kinh ngạc. Nàng có thể nghiên cứu ra thời gian trận pháp. Đương nhiên. Liễu Nhu nhíu nhíu mi, nói. Ta dù sao cũng là đệ tử của thời không thần mà. Mặc dù không có thần thông thời gian như lão nhân gia, nhưng vẫn có năng lực sáng tạo trận pháp cải biến thời gian. Vân Phi Dương cả kinh nói. Nàng là đệ tử thời không thần. Trong chư thần thần giới có rất nhiều viễn cổ đại thần, nổi danh nhất là thời không thần. Nghe nói, thời không thần đản sinh trước thần giới sơ khai.

Ta nghe nói, địa vực và khí hậu nơi này sáng tạo một loại thuộc tính áp chế linh hồn, võ giả bình thường tiến vào tuyết vực, nguyên niệm và linh hồn đều sẽ bị ép chín thành. A. Vân Phi Dương hiểu rõ. Nhưng vào lúc này, hai người đứng trước một ngã ba đường. Trầm cô nương. Vân Phi Dương phun ra hàn khí, dò hỏi. Chúng ta cần đi con đường nào? Ta ngẫm lại. Trầm Tiểu Vũ nhíu mày. Xoát. Nàng giơ tay lên chỉ một hướng, do dự nói. Giống như là con đường này. Giống như. Khóe miệng Vân Phi Dương giật một cái, nói. Trầm cô nương thi đấu thiên tài còn một tháng nữa bắt đầu, vạn nhất đi nhầm chậm trễ thời gian thì phiền phức. Vẻ mặt Trầm Tiểu Vũ đau khổ nói. Ta chưa từng tới tuyết vực, cũng không có đi qua băng tuyết cung. Vân Phi Dương vỗ trán. Vẫn nên tìm người, hỏi thăm một chút đi. Hoang sơn giã lính, đi đâu tìm người? Trầm Tiểu Vũ bĩu môi. Vân Phi Dương chỉ về đằng trước, nói. Phía trước có một khách sạn, chúng ta có thể nghe ngóng đường lại có thể chỉnh đốn một chút. Khách sạn. Trầm Tiểu Vũ nhìn sang, mờ mịt nói. Nào có. Vân Phi Dương im lặng nói. Tuyết vực khách sạn trước 20 dặm kia. Trầm Tiểu Vũ kinh ngạc hỏi. Ngươi có thể nhìn thấy ngoài 20 dặm. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 866. Tuyết đổ ập vào trong chén. Trầm Tiểu Vũ có tu vi hư không cảnh đại viên mãn. Cái này không tính là gì tại tiểu thần giới. Nhưng để nàng tự hào là linh hồn lực, bởi vì cường độ linh hồn lực của nàng đạt tới hóa thần cảnh. Thậm chí sắp đến cường độ đại viên mãn. Dưới tình huống bình thường, cảnh giới và linh hồn lực của võ giả ngang hàng. Vũ thần cảnh cũng sẽ có linh hồn lực vũ thần, sau đó chậm rãi theo cảnh giới bình ổn đề cao. Đương nhiên, có thiên tài có linh hồn lực áp đảo võ đạo. Tỷ như tu luyện đan đạo, tu luyện trận đạo. Linh hồn và cảnh giới võ đạo có quan hệ nhất định, chênh lệch giữa hai bên nhiều nhất cũng không cao hơn một hai tầng nhỏ. Giống Trầm Tiểu Vũ, linh hồn lực mạnh hơn tu vi võ đạo một đại cảnh giới thực ít càng thêm ít. Nhưng hôm nay, nàng bị đả kích thật sâu bởi vì tiến vào tuyết vực, nguyên niệm Vân Phi Dương có thể bao phủ 20 dặm, mà nàng chỉ có 10 dặm. Nguyên niệm yếu mạnh có quan hệ đến linh hồn lực. Nói đúng hơn là, trên linh hồn lực, Vân Phi Dương còn mạnh hơn nàng. Không có khả năng. Trầm Tiểu Vũ thầm nghĩ. Hắn mới đến luyện tâm kỳ mà còn mạnh hơn ta, chẳng lẽ đã đạt tới cường độ chí tôn cảnh. Linh hồn lực của Vân Phi Dương cũng đến hóa thần cảnh đại viên mãn, cao hơn nàng không bao nhiêu. Sở dĩ dò xét càng xa là vì sau khi âm dương kết hợp cùng Liễu Nhu, độ tinh khiết của linh hồn lực được đề cao. Nói đơn giản, đều có thể dò xét trăm dặm. Vân Phi Dương sẽ dò xét kỹ càng và có lực xuyên thấu hơn Trầm Tiểu Vũ. Loại ưu thế này trong hoàn cảnh đặc biệt có tính áp chế linh hồn lực như tuyết vực càng thêm rõ ràng. Uy! Trầm Tiểu Vũ dữ dằn nói. Ngươi có phải đang gạt ta? Nàng vẫn không tin một gà mờ luyện tâm kỳ sẽ có linh hồn lực mạnh hơn mình. Vân Phi Dương cười nói. Nếu không tin đi lên trước thì biết. Đi. Trầm Tiểu Vũ đi trước. Vân Phi Dương lắc đầu đuổi theo. Đi được 10 dặm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trầm Tiểu Vũ hiện ra vẻ hoảng hốt. Bởi vì nguyên niệm bao phủ quả nhiên bắt được một khách sạn trong gió tuyết. Một khắc này, nội tâm Trầm Tiểu Vũ bị gấp đôi đà kích. Phải biết, linh hồn nàng lực khác hẳn với thường nhân, còn từng được gia gia Trầm Hảo tán dương qua. Bây giờ có người kinh khủng hơn mình, khẳng định rất khó chịu. Đáng giận. Trầm Tiểu Vũ nắm đôi bàn tay trắng như phấn, thầm nghĩ. Tên này tu luyện thế nào quả thực là yêu quái. Lại đi vài dặm. Trong gió tuyết gào thét, Tuyết vực khách sạn đã có thể dùng mắt thường nhìn thấy. Vân Phi Dương chỉ nói. Ta không có gạt cô chứ. Hừ. Trầm Tiểu Vũ bĩu môi. Két. Cửa phòng khách sạn bị đẩy ra, gió lạnh kẹp lấy hoa tuyết bay vào. Mấy tên thực khách đang ăn uống trong đại sảnh nhao nhao dừng lại cùng nhau quay đầu nhìn về phía cửa. Hai người Tuyết đi vào. Hiển nhiên là Vân Phi Dương và Trầm Tiểu Vũ. Hắc! Tuyết lớn như vậy, lại còn có người đi đường. Hắn mới vào tuyết vực. Xem bọn hắn như thế chắc không phải người bình thường, mà là võ giả tu vi thấp. Mọi người nghị luận một lúc rồi tiếp tục uống rượu. Xoát, xoát. Vân Phi Dương và Trầm Tiểu Vũ vung lắc thân thể, các tầng tuyết dần dần chóc ra. Không khéo. Cửa khóa không tốt, gió rét thổi tới, hoa tuyết bay về phía bàn ăn gần đó. Một người khách vừa cầm bát lên, thì từng mảng lớn hoa tuyết thổi tới rơi vào trong chén. Mẹ con chim. Hắn đứng lên cả giận nói. Tuyết đổ đầy chén lão tử rồi. Ha ha. Đồng bạn đối diện cười to nói. Tuyệt Tam, ngươi không phải vừa nói rượu nóng à, có tuyết vào sẽ ấm hơn chút đó. Một người khác cười nói. Liệt tửu ồ tuyết, không say không về. Nam tử gọi Tuyệt Tam, nói. Bớt châm chọc dùm ta. Đạp. Hắn đá văng cái ghế, đi đến trước mặt hai người, cả giận nói. Các ngươi không nghe thấy đại gia ta đang nói chuyện sao mà còn lắc lư. Vân Phi Dương dừng lại. Trầm Tiểu Vũ cũng dừng lại. Bởi vì tuyết trên người bọn họ đã rơi ra sạch. Một người khẽ nâng đầu, một người ngẩng đầu lên nhìn tráng hán thể trạng khôi ngô trước mặt. Trầm Tiểu Vũ mở miệng đầu tiên. Ngươi đang nói chuyện với ta. À. Thấy trước mắt là nữ hài mắt to rất đáng yêu, Tuyệt Tam cũng không tức giận. Hắn nhích miệng cười nói. Đại thúc không phải nói chuyện với ngươi, chẳng lẽ nói chuyện với Dược. Đại thúc. Khuôn mặt nhỏ của Trầm Tiểu Vũ nhíu lại. Từ khi phụ thân để cho mình gọi tên kia là Vân Thúc, nàng vô cùng mẫn cảm đối với chữ thúc này. Xong. Tiểu ác ma này muốn bảo tẩu. Vân Phi Dương thấy tình thế không ổn, vội vàng lui lại hai bước, sợ bị ngộ thương. Tuyệt Tam không ý thức được, hắn giơ bát, cười nói. Tiểu nữ hoa đến bồi đại thúc uống một chén. Vân Phi Dương thầm bội phục. Người anh em này thật bưu hãn, dám đùa giỡn tiểu ác ma. Tuyệt Tam, ngươi bao lâu rồi không nếm qua đàn bà, gặp một tiểu nữ hoa mà cũng chảy nước bọt thế. Tam ca thật đúng là già trẻ đều ăn sạch. Hai tên đồng bạn cười nói. Vân Phi Dương nghe bọn họ nói, tự ti mặc cảm. Vốn cho rằng ca là người điên tìm đường chết ngang dọc thần giới, ngày hôm nay rốt cuộc minh bạch, sóng sau đè sóng trước. Ha ha! Tuyệt Tam cười nói. Đi, đi tiểu nữ hoa cùng chúng ta uống vài chén, sai lầm vừa rồi xóa bỏ. Ta không uống. Mắt to long lanh của Trầm Tiểu Vũ nheo lại. Vân Phi Dương lui lại thêm một bước, thầm mặc niệm cho ba tên này. Không có việc gì. Tuyệt Tam nói. Bồi đại thúc nói chuyện một chút. Xoát. Đột nhiên, nắm đấm trắng nhỏ nhắn lạnh lùng vung tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Tuyệt Tam không có bắt được, cuối cùng bị một quyền đánh vào bụng. Bành. Tiếng quyền vang lên vang vọng trong khách sạn. Ngoại giới. Tầng tuyết thật dày bao trùm các kiến trúc nhao nhao rơi xuống đất. Phương viên hơn 10 dặm. Tuyết như lông ngỗng nhẹ nhàng bay xuống trong nháy mắt thanh âm truyền đến im mặt mà dừng thật giống như bị lực lượng nào đó ngưng kết. Đây là nộ khí của hư không cảnh đại viên mãn. Phù phù. Tuyệt Tam quỳ trên mặt đất, hai mắt trợn trừng. Tay hắn vẫn còn cầm cái bát. Xoát. Trầm Tiểu Vũ lấy cái bát, đi đến bàn rượu, chân nhỏ giẫm trên ghế, hỏi. Muốn bàn cô nương tiếp rượu. Thanh âm thấu phát âm ủ khiến người ta rùng mình. Ừm ức. Hai tên đồng bạn của Dược Tam nuốt một ngụm nước bọt. Cửu Tam Vũ Thần Đại Viên Mãn bị một quyền đánh không rõ sống chết, để bọn hắn ý thức được tiểu nữ hài này là cường giả. 3. Trầm Tiểu Vũ vỗ bàn một cái cả giận nói. Nói chuyện. Phù phù. Hai tên sợ đến nổi quỳ trên mặt đất, dùng sức quất mặt mình, nói. Cô Nai Nai, chúng ta sai rồi, chúng ta có mắt không tròng. Vân Thúc. Trầm Tiểu Vũ đột nhiên hô một tiếng. Xoát. Vân Phi Dương vội vàng đi tới, cười nói. Ta ở chỗ này. Nàng nói. Ta ngại bẩn tay, hai người bọn họ giao cho ngươi. Không thành vấn đề. Vân Phi Dương vén tay áo, cười lạnh nói. Các ngươi không phải có mắt không tròng, các ngươi là mắt chó không tròng, ngay cả nàng cũng dám chọc. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 867. Mỹ nữ cô muốn giết ta. Hưu hưu hưu. Tưởng Tam và hai tên đồng bạn của hắn từ bay khách sạn ra ngoài, ngã vào trong đống tuyết. Hai tên đồng bạn khá tốt, bị Vân Phi Dương ngược không tính quá nặng, bò lên từ đất tuyết, nâng Tưởng Tam đang hôn mê lên. Lưu đầu, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Lên núi tìm Tước lão đại báo thù cho chúng ta. Đúng đúng, báo thù. Hai người khiêng Dược Tam vội vã rời đi. Qua câu nói vừa rồi không khó nhận ra, bọn họ có hậu đài. Trong khách sạn, khi mọi người thấy bọn người Dược Tam bị ném ra bên ngoài, trong con ngươi lóe ra vẻ chấn kinh. Ba. Vân Phi Dương vỗ tay, cười nói. Nha đầu, ngươi giận chưa? Hắn không dám gọi cháu gái, chỉ có thể dùng từ nha đầu thay thế. Trầm Tiểu Vũ ngược lại không có gì phản cảm đối với xưng hô này, nàng tức giận nói. Vừa vào tuyết vực đã đụng phải ba tên hỗn đàn, thật xúi quẩy. Vân Thúc. Nàng chỉ quẩy hàng, nói. Ngươi đi hỏi đường. Tốt. Vân Phi Dương đi đến trước quầy, hỏi. Trưởng quỹ, hỏi thăm một chút. Băng tuyết cung đi như thế nào? Khách sạn trưởng quỹ như bị chấn kinh, nhất thời không trả lời. Ba. Vân Phi Dương vỗ bàn một cái quát lớn. Ta nói chuyện, ngươi không nghe thấy. A. Trưởng quỹ khách sạn vội vàng lấy lại tinh thần đáp. Thiếu hiệp, ngài vừa nói cái gì? Vân Phi Dương gằn từng chữ một. Ta nói băng tuyết cung đi hướng nào? Khách sạn trưởng quỹ giơ tay lên chỉ phương Bắc, run rẩy đáp. Đi thẳng theo phương Bắc sẽ đến băng tuyết cung. Bao xa? 3000 dặm đường. Làm phiền rồi. Vân Phi Dương vung tay lên quăng ra mấy khỏa linh thạch. Trưởng quỹ khách sạn nhìn thấy linh thạch, gương mặt kinh hoàng nhất thời hiện ra mỉm cười. Vân Phi Dương nói. Nha đầu, 3000 dặm đường có chút xa, chúng ta đừng nghỉ ngơi, vẫn mau chóng lên đường đi. Cũng tốt. Trầm Tiểu Vũ đồng ý. Vân Phi Dương cho trưởng quỹ mấy khỏa linh thạch, lấy đầy túi thiêu đao tiểu đặc sản của tiểu lâu. Uy. Trầm Tiểu Vũ nói. Cho ta một mình. Ách. Vân Phi Dương cười hỏi. Cô biết uống rượu. Đương nhiên. Trầm Tiểu Vũ ngạo nghễ nói. Ta ngàn chén không say, uống đến nổi da da của ta cũng phải sợ. Ba. Vân Phi Dương lấy mấy chục khỏa linh thạch đập lên quầy, cất cao giọng nói. Trưởng quỹ, đến 10 vò thiêu đao tiểu. Được. Trưởng quỹ vội vàng phân phó tiểu nhị ôm đến 10 bình. Vân Phi Dương tiện tay vung lên thu thiêu đao tiểu vào không gian giới chỉ, cười nói. Nha đầu, chúng ta đi thôi. Két. Cửa bị đẩy ra, gió lạnh và hoa tuyết bay vào. Sau khi Vân Phi Dương và Trầm Tiểu Vũ rời khỏi khách sạn, rất nhiều thực khách mới dám nghị luận. Hai người này thật lợi hại, tuyết tước Sơn Dược Tam cũng dám đánh. Tước lão đại rất bao che cho con, nếu như biết thủ hạ bị người đánh chắc chắn sẽ không buông tha cho họ. Ta nghe nói tước lão đại tháng trước vừa mới đột phá đến chân long kỳ tầng 6. Một tên giặc cướp chiếm núi làm vua quá mạnh thực khiến người ta khó tin. Xuyệt chớ nói lung tung để tước lão đại nghe được, ngươi sẽ thảm. Trên đường, Trầm Tiểu Vũ quệt miệng, nói. Vân Thúc, ta muốn uống rượu. Nghe được nàng gọi mình Vân Thúc, Vân Phi Dương kinh sợ, luôn cảm thấy có chút nguy hiểm. Cho nè. Vân Phi Dương quăng túi nước ra. Không muốn. Trầm Tiểu Vũ đưa lại, nói. Ta muốn uống một vò. Vân Phi Dương đành phải lấy ra một vò thiêu đao tửu. Trước khi cho nàng, nhắc nhở. Khu vực trời đông giá rét ùa ra rượu rất liệt, cô đừng uống quá nhiều. Trầm Tiểu Vũ tiếp nhận vò rượu, một trưởng mở nắp bình, nói. Xem thường ta. Xoát. Nàng sơ vò rượu lên, nhẹ nhàng mở to miệng, mà uống. Vân Phi Dương âm thầm líu lưỡi. Không nghĩ tới, một cô gái uống rượu hung hãn như vậy. Vân Phi Dương cũng lấy ra một vò rượu, sơ lên uống thả cửa. Thiêu đao tửu vừa vào miệng, vị cay mười phần, nhưng chảy xuôi bên trong thân thể lại tinh khiết vô cùng. Rượu ngon. Vân Phi Dương uống một miệng lớn, khen không dứt miệng. Nhưng vào lúc này, Trầm Tiểu Vũ uống sạch sành sanh một vò thiêu đao tửu, tiện tay ném vò rượu không ra ngoài. Xong. Nàng nấp một cái, híp mắt, cười nói. Thế nào? Lợi hại. Lại thêm một vò. Tốt. Vân Phi Dương lại lấy ra một vò thiêu đao tửu. Nhưng còn chưa ném qua đã nghe được một tiếng phù phù truyền đến. Trầm Tiểu Vũ ngã vào trong đống tuyết, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hai con ngươi nhắm chặt, nằm ngáy o o. Cái này. Vân Phi Dương trợn mắt. Này thì ngàn chén không say, uống một vò đã nằm sấp. Ai? Hắn lắc đầu đi đến trước mặt, vác cô gái nhỏ này lên. Trầm Tiểu Vũ thần trí không rõ, mơ màng nói. Vân Vân Thúc, ta không có say, ta còn có thể uống thêm. Cô không có say. Vân Phi Dương lắc đầu, nói. Ta say. Hoa tuyết trắng xóa bay múa đầy trời. Đạp. Vân Phi Dương cõng Trầm Tiểu Vũ bước từng bước sấm lên tuyết, khi thì sơ túi nước lên uống một ngụm. Hắn cũng không dùng thuần nguyên lực hóa đi rượu cồn trong thân thể, cho nên bước đi có chút lơ mơ. Sau nửa canh giờ, có chút say bắt đầu lắc lư. Hả? Đột nhiên, Vân Phi Dương dừng lại. Trong tầm mắt mơ hồ, một đám người đứng trên đường tuyết, bọn họ mặc áo da thú trắng nhung như muốn hóa làm một thể cùng băng tuyết. Nếu không có vận dụng nguyên niệm, mắt thường rất khó thấy rõ. Lão đại, chính là tên này và nữ hoa hắn đã cõng đả thương Dược Tam và huyên để hai người chúng ta. Chính là hai tên đồng bạn của Dược Tam trong khách sạn. Một nữ tử áo lông lông chồn đứng bên cạnh bọn họ, tướng mạo tuấn mỹ, băng thanh ngọc khiết như tuyết. Nhưng trên gương mặt xinh đẹp phủ đầy hàn khí. Nàng là Tước Lão Đại, người sáng lập Tuyết Tước Cung trong Tuyết Tước Sơn. Đương nhiên, ngoại giới võ giả đều gọi nàng là đầu mục của cường đạo Tuyết Tước Sơn. Phế vật. Tước Lão Đại chỉ Vân Phi Dương, phẫn nộ nói. Một tên tiểu bạch kiểm như thế mà các ngươi cũng đánh không lại, còn không biết xấu hổ tới tìm ta báo thù cho các ngươi. Lão Đại. Hai tên thủ hạ lộ vẻ mặt cầu xin, nói. Tên này và nữ hoa kia rất lợi hại, chí ít cũng là cường giả phá toái cảnh. Phá toái cảnh. Tước Lão Đại cười lạnh nói. Trước mặt Mục Thiến Vũ ta tính là cái gì? Đúng đúng. Hai tên thủ hạ vội vàng nịnh nọt. Lão Đại thực lực phi phàm, thu thập tên mặt trắng nhỏ này dễ như trở bàn tay. Tránh ra. Mục Thiến Vũ vung tay lên, nói. Hôm nay ta để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì là cường giả chân long kỳ. Xoát. Mọi người lui lại, con ngươi lóe ra sùng bái. Theo lão đại lâu như vậy, bọn họ chưa bao giờ thấy nàng xuất thủ. 3. Mục Thiến Vũ bẻ bẻ mười ngón tay, hoạt động một phen, cười lạnh nói. Tiểu tử, dung mạo ngươi không tệ, đáng tiếc, đả thương thuộc hạ ta kết cục chỉ có một, chính là chết. rồi. Vân Phi Dương nấc một cái, say khướt nói. Mỹ nữ cô muốn giết ta. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 868. Ta đẹp trai như vậy, cô nhẫn tâm xuống tay sao? Vân Phi Dương nấc một cái, mùi rượu lan tỏa khiến Mục Thiến Vũ nhíu mày. Người này uống bao nhiêu rượu mới có thể say thành dạng này? Không nhiều. Vân Phi Dương uống 2-3 vì thôi. Chủ yếu là do thiêu đao tửu quá nặng, hắn lại không cưỡng ép xua tan rượu cồn cho nên rất nhanh đã say. Lão đại. Một tên thủ hạ nói. Tiểu tử này chắc uống nhiều lắm. Phù phù. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương ngã vào đống tuyết, nằm ngáy o o lên, miệng vẫn mơ mơ màng màng nói. Hắc hắc hắc. Mỹ nữ muốn giết ta. Mẹ nó, say thật rồi. Hừ. Mục Thiến Vũ lạnh lùng nói. Như thế giết thì tiện nghi hắn. Xoát. Nàng đi đến trước mặt Vân Phi Dương, nâng trầm tiểu vũ lên, ra lệnh. Người đâu bắt tên này tặc về tuyết tước sơn chờ tỉnh rượu rồi giết. Tuân mệnh. Mấy tên thủ hạ chạy tới khiêng Vân Phi Dương đi. Hậu quả của say rượu có rất nhiều. Thường thấy nhất là sau khi tỉnh lại đau đầu muốn nứt ra. Vân Phi Dương hiện tại cũng bị tình huống này, khi tư duy khôi phục còn chưa mở mắt, đầu như muốn nổ tung. Đau quá. Hắn muốn ôm đầu, lại cảm giác hai tay không nghe mình sai khiến bên tai truyền đến âm thanh ào ào. Thơm. Vân Phi Dương giật mình. Hắn vận chuyển thuần nguyên lực. Loại trừ cảm giác khó chịu trong người. Vừa mở mắt mới ý thức tới hai tay mình bị xích thân thể dán trên tường rét lạnh. Ngọa tào. Tình huống như thế nào? Khó được say một lần rượu, sau khi tỉnh lại thì rơi vào kết cục như thế. Nhìn ra được. Hôm qua Vân Đại Tiện Thần say thật. Quên mất mình bị mấy người mang tới như thế nào? Hắn dần dần tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện mình đưa thân vào một căn phòng tối tăm không lớn lắm. Phòng giam. Vân Phi Dương đầu tiên nghĩ rằng mình bị bắt. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy Trầm Tiểu Vũ bên kia cũng bị xích cái đầu nhỏ rủ xuống ngủ say sưa. Xem ra còn chưa tỉnh rượu. Khóe miệng Vân Phi Dương co lại. Mình bị bắt không quan trọng, thằng ông nội nào ăn tim gấu gan báo đến dòng chính siêu siêu nhất Lưu Trầm gia cũng dám bắt vào thế không biết. Két. Đột nhiên cửa nhà tù bị đẩy ra. Mấy tên võ giả khiên ghế dựa ra hổ tiến vào đặt ngay phía trước Vân Phi Dương, sau đanh chóng nhanh rời đi. Đạp đạp. Một nữ tử mặc áo lông da trồn chân mang giày da đi vào. Xoát. Mục Thiến Vũ ngồi trên ghế da hổ. Nàng tùy tiện nhích lên chân, roi da nhẹ nhàng lắc lư trong bàn tay, nhích miệng lên giống như cười mà không phải cười. Vân Phi Dương hơi ngạc nhiên. Nữ tử đột nhiên xuất hiện tướng mạo xinh đẹp, màu da trắng nõn, hai đầu lông mày lộ ra hào hùng khí khái, ánh sáng chiếu rọi như hoa mai nở rộ. Còn về dáng người, vì mặt quá dày, rất khó nhìn ra. Bất quá, mỹ nữ tướng mạo bất phàm như thế thì dáng người cũng không thể kém. Con mắt Vân Phi Dương dừng ngay trước ngực nàng, mặt dày như vậy còn nhô ra nói thầm. Rất lớn nghe. Khuôn mặt Mục Thiến Vũ lạnh lên. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy có người quang minh chính đại dò xét người mình không kiêng nể gì. Cái này đúng. Vân Đại Tiện Thần từ trước đến nay đều quang minh chính đại nhìn mỹ nữ. Không giống một vài tên đê tiện, hoặc núp trong bóng tối nhìn trộm, hoặc đêm hôm khuya khoắt, nằm trên giường lăn lộn khó ngủ nghĩ ý xâm. Xinh đẹp thì nhìn, la thích thì truy. Lén lút đâu phải anh hùng hảo hán. Mục Thiến Vũ nắm chặt roi ra cười hỏi. Nhìn đủ chưa? Chưa. Vân Phi Dương cười nói. Lại nhìn thêm một lát. Mục Thiến Vũ cắn chặt hàm răng trắng ngà, nói. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận bản cung. Ách! Vân Phi Dương lúc này mới lấy lại tinh thần, mờ mịt nói. Cô nương cô là ai, nơi này là đâu? Xoát. Mục Thiến Vũ đứng lên. Nàng đi đến trước mặt Vân Phi Dương, cây roi tinh tế nhẹ nhàng du tẩu trên mặt hắn, ngạo nghễ nói. Một người chết, biết nhiều như vậy không có tác dụng gì. Người chết. Vân Phi Dương cười nói. Cô muốn giết ta. Mục Thiến Vũ theo sát đi tới rất gần hắn, mê người cười nói. Nói thật, bản cung thật không nỡ giết mặt trắng nhỏ tuấn tú như ngươi. Thân thể phát ra mùi thơm nhàn nhạt, thổ khí như lan. Vân Phi Dương nhẹ nhàng hít một hơi, tâm thần nhất thời dập sờn, hắn cười nói. Vậy cũng chớ giết, ta làm nam sủng cho cô. Mục Thiến Vũ nao nao. Vô sỉ. Ánh mắt nàng lạnh lẽo, huy động trường tiên, hung hăng đánh tới. Chậm đã. Đột nhiên, Vân Phi Dương quát. Mục Thiến Vũ khống chế trường tiên, lạnh lùng nói. Tiểu tử, trước khi chết, bản cung để ngươi nói ba câu. Ai? Vân Phi Dương thở dài một hơi. Mục Thiến Vũ thản nhiên nói. Câu đầu tiên. Vân Phi Dương trợn mắt. Thở dài, cũng coi như lời nói quá không nói lý rồi. Hắn đè ép sụp đổ, hỏi. Cô nương cô dù sao cũng phải để ta biết giữa chúng ta có thù oán gì. Tên này còn không biết mình tại sao bị giam lại đây. Mục Thiến Vũ lạnh lùng nói. Khách sạn Tuyết Vực đả thương ba tên thủ hạ của ta, đây là cừu oán. Thì ra là thế. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Mục Thiến Vũ sơ soi, nói. Ngươi đã nói ba câu tiếp đó, bản cung muốn đưa ngươi xuống cửu tuyền. Chậm đã. Vân Phi Dương vội vàng ngăn cản, hô lớn. Cô không thể giết ta. Mục Thiến Vũ hỏi. Tại sao? Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Ta đẹp trai như vậy, cô nhẫn tâm xuống tay sao? Không thể phủ nhận. Tên này thật đẹp trai. Nhưng Mục Thiến Vũ lần đầu tiên nhìn thấy tên vô sỉ như thế. Tiểu tử. Nàng cắn răng cả giận nói. Vì câu nói này của ngươi, bản cung hôm nay nhất định phải giết ngươi. Xoát. Vừa dứt lời trường tiên vung tới. Nhưng. Vào lúc này, xích sắt trói Vân Phi Dương vỡ vụn, hắn bỗng nhiên bổ nhào qua. Rất đột nhiên, tốc độ rất nhanh. Bành. Mục Thiến Vũ không nghĩ tới hắn có thể đột phá xích sắt, vội vàng không kịp chuẩn bị, trường tiên trong tay rơi xuống. Xoát. Vân Phi Dương tiến lên một bước. Đầu tiên, ngăn trở Mục Thiến Vũ lui lại, một tay ôm nàng, khác tay khác đặt lên khí mạch chỗ đối phương ngưng tụ chân long lực. Ba. Trường tiên rơi xuống đất. Quá trình nhìn như khá dài nhưng chỉ vẹn vẹn phát sinh trong lúc trường tiên tuột tay đến lúc rơi xuống. Mục Thiến Vũ lấy lại tinh thần, trong đôi mắt hiện ra vẻ chấn kinh. Vân Phi Dương xuất thủ trong nháy mắt, nàng cũng cảm giác được, người này tuy nhiên chỉ có tu vu luyện tâm kỳ, nhưng khí thế không kém mình chút nào. Đáng giận. Không nghĩ tới tên này ẩn giấu tu vi, mình chủ quan bị hắn khống chế. Mỹ nữ. Vân Phi Dương chụp lấy khí mạch nàng cười nói. Cô bây giờ có thể giết không ta? Hừ. Mục Thiến Vũ lạnh lùng nói. Ta xem thường ngươi. Đột nhiên, nàng ý thức được, tên này dùng một tay trói buộc khí mạch mình, một tay khác chộp vào trước ngực mình còn không thành thật gãi gãi. A. Mục Thiến Vũ hoa dung thất sắc kêu to. Thanh âm bén nhọn, phảng phất như một loại chim nào đó cất tiếng hót chấn động để màng nhĩ Vân Phi Dương đau nhức. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 869. Hắc ung công tử. A. Tiếng thét chói tai của Mục Thiến Vũ dập sờn trong tuyết tước sơn. Đám thủ hạ trong núi nghe được thanh âm, sắc mặt đại biến, nhanh chóng bịt lỗ tai phong thính giác. Nhưng vẫn muộn. Thanh âm bén nhọn như ẩn chứa lực lượng nào đó đánh thẳng vào ngũ tạng lục phủ bọn họ. Oa! Rất nhiều thủ hạ bị chấn động thổ huyết. Âm ấm. Đột nhiên trên đỉnh núi tuyết Tước Sơn, tầng tuyết bắt đầu chuyển động như sóng biển lăn xuống. Ngọa tào, tuyết lở chạy mau. Rất nhiều thủ hạ che ngực chạy trốn. Qua một đoạn thời gian, tuyết Tước cung có hơn phân nửa bị tuyết lớn bao trùm, tổn thất nặng nề. Mục Thiến Vũ thét to dẫn phát phản ứng dây chuyền trên núi. Dưới núi, hung thú trong rừng tuyết nghe được âm thanh bén nhọn bị dọa phủ phục trên mặt đất, trong con ngươi lóe ra vẻ kiêng kỵ. Bởi vậy có thể thấy, Mục Thiến Vũ bị tập kích ngực vô ý thức thét lên thật sự rất khủng bố. Muốn nói bi kịch nhất, khẳng định là Vân Phi Dương. Hắn cách rất gần Mục Thiến Vũ, âm thanh đột nhiên bạo phát, màng nhĩ bị chấn động ong ong, khí huyết quay cuồng, xém chút phun ra một ngụm máu. A, thanh âm còn đang kéo dài. Vân Phi Dương đè ép xúc động thổ huyết, tay trên ngực vội vàng rời đi che miệng nàng. Ngơ ngộ, Mục Thiến Vũ không thể phát ra âm thanh. Hô, Vân Phi Dương thở một hơi dài, biểu hiện trên mặt đột nhiên đặc sắc. Mẹ nó, nữ nhân này thét thật đáng sợ. Quả thực có thể so với Chu Tước năm đó kêu to trong tinh hà, chấn động toàn bộ thần giới. Đáng ghét. Trầm Tiểu Vũ đang ngủ say, nói mê. Đừng ầm ĩ. Vù vù. Nói xong tiếp tục ngủ. Vân Phi Dương triệt để sụp đổ, tiếng thét chói tai lớn như vậy mà không đánh thức nàng, thật say không nhẹ. Tê. Đột nhiên, sắc mặt Vân Phi Dương dữ tợn. Hắn vội rút tay ra, thấy trong lòng bàn tay bị cắn một dấu răng đỏ tươi. Bờ môi Mục Thiến Vũ nhuốm máu, trong đôi mắt đẹp lóe ra hỏa diễm, phẫn nộ nói. Gia hỏa đáng giận, ta muốn giết ngươi. Nhiệt độ trong địa lao bỗng nhiên tăng cao. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nao nao. Hắn nhìn ra cô nàng này là võ giả hỏa hệ, mà trường khống hỏa trùng không yếu. Nếu không sẽ không thể khiến nhiệt độ xung quanh đề cao khi bạo phát thế đâu. Cô nương. Vân Phi Dương nâng tay phải nàng lên, nhấn nhấn khí mạch uy hiếp nói. Lộn xộn nữa, ta sẽ để tu vi cô mất hết. Ngươi. Mục Thiến Vũ nghiến răng nghiến lợi, vẫn hóa đi hỏa diễm trong con ngươi. Bành. Cửa nhà lao bị đá văng. Vân Phi Dương một tay cưỡng ép Mục Thiến Vũ, một tay kẹp Trầm Tiểu Vũ đang ngủ say đi ra. Giờ khắc này, thủ hạ bên trong tuyết Tước Sơn bao quanh bốn phía. Bọn họ ước chừng tại trăm tên, mắt thấy lão đại bị khống chế, từng tên hai mắt phun lửa. Mẹ! Buông Tước lão đại ra. Tiểu tử, ngươi chán sống. Mọi người chỉ có thể mắng, không dám tiến lên, sợ hãi lão đại. A, Vân Phi Dương vừa đi, vừa cười nói. Không nhìn ra cô có nhiều thủ hạ như vậy. Hừ, Mục Thiến Vũ lạnh mặt nói. Tiểu tử, phương viên vài trăm dặm xung quanh đều địa bàn Mục Thiến Vũ ta, thức thời một chút, nhanh thả ta ra. Mục Thiến Vũ. Vân Phi Dương khen. Tên rất hay. Mục Thiến Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Yên tâm đi. Vân Phi Dương nói. Ta sẽ thả cô nhưng không phải hiện tại. Hắn có một tật xấu. Không đành lòng hạ độc thủ với mỹ nữ, cho nên tính toán sau khi xuống núi sẽ thả bà cô này ra. Khặt khặt kiệt. Đột nhiên trên không truyền đến tiếng cười bỉ ổi. Vân Phi Dương nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy khoảng 30 võ giả mặt hắc y, đeo vũ rực nhân tạo bay giữa không trung tựa như hắc ưng. Hắc ưng tốc. Sao bọn họ tới đây? Mọi người kinh hãi. Có người đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mục Thiến Vũ vừa rồi nói qua phiến khu vực này đều là địa bàn của nàng, nhưng còn có một đối thủ mạnh mẽ khác, hắc ưng tốc. Hắc ưng tốc. Ngắn ngủi mấy năm quật khởi trở thành một thế lực mới. Tốc chủ tự xưng Hắc Ưng công tử, thực lực hư không cảnh chân long kỳ tầng 7, cao hơn Mục Thiến Vũ một tầng. Ngay từ đầu, Tuyết Tước Sơn và Hắc Ưng cốc nước sông không phạm nước giếng. Về sau, hai đại đương gia ngoài ý muốn gặp nhau, Hắc Ưng công tử nhất thời bị mỹ mạo Mục Thiến Vũ hấp dẫn, nên quyết định muốn cưới nàng. Mục Thiến Vũ đương nhiên chướng mắt Hắc Ưng công tử, quả quyết cự tuyệt. Như thế, đã kích thích Hắc Ưng công tử. Hắn nói nghiêm túc. Mục Thiến Vũ, cô chờ ta diệt Tuyết Tước cung của cô, bắt cô về Hắc Ưng cốc, ngay trước mặt tất cả huynh đệ của ta, bái đường thành thân. Ngắn ngủi một năm, Hắc Ưng công tử chỉ huy thủ hạ khởi xướng 8 lần tiến công Tuyết Tước Sơn. Tuy công phá chưa thành công nhưng cũng chứng minh hắn nói lời giữ lời. Phiền phức. Mục Thiến Vũ nói thầm. Bây giờ mình bị tiểu tặc này khống chế, võ giả Hắc Ưng cốc lại đột nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Bằng hữu. Mục Thiến Vũ rốt cuộc buông xuống tư thái, thấp giọng nói. Ngươi thả ta ra, ăn oán giữa chúng ta xóa bỏ. Vân Phi Dương như không nghe thấy nàng nói chuyện, ngẩng đầu nói. Những người này thực biết chơi, lại mô phỏng ra vũ dực cùng loại với ưng bay lượn trên thiên không. Uy! Mục Thiến Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Ta đang nói chuyện với ngươi đó. Nghe được. Vân Phi Dương cười nói. Ta đã nói qua, sẽ thả cô, nhưng không phải hiện tại. Ngươi! Mục Thiến Vũ tức giận đến thân thể run rẩy. Xoát, xoát. Nhưng vào lúc này, võ giả Hắc Ưng cốc xoay quanh giữa không trung thu hồi vũ dực, rơi xuống. Võ giả Tuyết Tước Sơn bắt đầu cảnh giác. Nếu không có Tước lão đại bị khống chế, bọn họ đã sớm phát động công kích. Rất nhanh, mấy chục võ giả Hắc Y rơi xuống. Xoát. Bọn họ sắp hàng chỉnh tề hình thành một phương trận, tay phải nâng lên để trước ngực. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương buồn bực hỏi. Đang làm gì thế? Bành bành. Hắc Y võ giả nắm quyền nện trước ngực truyền đến thanh âm rất có quy luật. Sau đó cùng quát to. Hắc Ưng công tử, võ công cái thế Hắc Ưng công tử, võ công cái thế. Xoát. Một công tử ca mặc áo gấm nhẹ nhàng rơi xuống từ giữa không trung tiêu sái đứng lên hàng đầu. Hắn chính là lão đại của Hắc Ưng cốc, Hắc Ưng công tử. Vân Phi Dương im lặng. Phương thức tên này ra sân thật khác loại. A. Đột nhiên, Hắc Ưng công tử nhẹ nâng tay loay sợi tóc đen cất cao giọng nói. Mỗi lần nghĩ đến sắp gặp tiểu bảo bối của ta luôn tâm thần bất định và kích động. A. Giọng điệu người này cực quái. Võ giả Tuyết Tước Sơn tiếp xúc với hắn nhiều, không ngoài ý muốn. Vân Phi Dương thì kém chút đã nôn. Hắn đè ép xúc động, nói. Moa thật kinh tởm. Hả? Hắc Ưng công tử quay đầu nhìn Vân Phi Dương. Sau một khắc, sắc mặt hắn càng âm trầm bởi vì tiểu bảo bối của mình lại bị người đàn ông xa lạ này ôm. Không thể nhịn, tuyệt không thể nhẫn. Răng rắc. Hắc Ưng công tử nắm thật chặt song quyền, ánh mắt âm sâm nói. Tạp chủng, thả tiểu bảo bối ta ra. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong chương 870. Ngươi đã làm gì với ta? Tạp chủng. Ánh mắt Vân Phi Dương lạnh lên. Sau khi qua tầng 2 của Cửu Long cấm trận kinh băng long lịch luyện, hắn phát ra khí tức lạnh lẽo đến nổi khiến người ta không rét mà run. Hơn 30 võ giả Hắc Ưng cốc lạnh run. Ô ô. Hắc Ưng công tử thối lui đến bên người thủ hạ, hai tay ôm ngực, giả bộ khiếp đảm nói. Các huynh đệ, một rác rưởi luyện tâm kỳ phát ra ánh mắt lạnh quá, ta rất sợ đó. Luyện tâm kỳ. Võ giả Hắc Ưng cốc cười rộ lên. Tuy bọn họ đánh không lại người trẻ tuổi phát ra ánh mắt băng lãnh này. Nhưng Hắc Ưng công tử có tu vi chân long kỳ tầng 7 tuyệt đối có thể nhẹ nhóm trà đạp người này. Dám ôm nữ nhân của công tử nhà ta thật muốn chết. Công tử, giết hắn. Mọi người la hét. Xoát. Hắc Ưng công tử nâng tay lên thanh âm im bặt. Hắn thu hồi vẻ mặt biểu diễn, lắc lắc đầu. Âm ao nói, tạp chủng, ta nói thêm câu nữa, thả tiểu bảo bối ta ra. Hắc ưng. Mục Thiến Vũ nổi giận mắng. Con mẹ ngươi chứ, ai là tiểu bảo bối của ngươi? Vân Phi Dương trợn mắt. Một đại mỹ nữ xinh đẹp đột nhiên nói tục để hắn bất ngờ. Ha ha. Có cá tính. Ca rất thường thức. Đối mặt Mục Thiến Vũ tức giận mắng, Hắc ưng công tử không những không giận, ngược lại hạnh phúc nói. Tiểu bảo bối, âm thanh nàng thật ngọt. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Mẹ nó, tên này thật sự rất tiện. Mục Thiến Vũ cắn răng, nói. Thả ta ra, lão nương muốn giết tên này. Không cần. Vân Phi Dương nói. Ta giúp cô giải quyết. Ngươi. Mục Thiến Vũ cười lạnh một tiếng. Chút thực lực của ngươi thì vẫn nên tránh qua một bên nghỉ ngơi đi. Vân Phi Dương giơ tay nàng lên, nói. Thực lực của ta yếu nhưng không phải bắt được cô. Mục Thiến Vũ lạnh lùng, nói. Nếu không phải ngươi đột nhiên đánh lén, há có thể đắc thủ. Nàng thủy chung cho rằng vừa rồi trong địa lao mình khinh thường sơ ý mới cho hắn có cơ hội bắt giữ. Ta đã nói rồi. Hắc ưng công tử cười nói. Thực lực tiểu bảo bối không kém ta bao nhiêu, sao lại bị tạp chủng ngươi bắt giữ, nguyên lai là đánh lén. Tên này mở miệng một tiếng tạp chủng, ngậm miệng tạp chủng để Vân Phi Dương nổi trận lôi đình. Xoát. Hắn vung tay lên, đem nhẹ nhàng ném Trầm Tiểu Vũ trong ngực ra ngoài. Sau đó thả Mục Thiến Vũ ra, nhìn về phía Hắc ưng công tử, lạnh mặt nói. Lão tử hôm nay không bổ sống ngươi, tên sẽ viết ngược lại. Tên này tức giận. Chỉ là. Trước mặt võ giả Hắc ưng cốc cùng Tuyết Tước Sơn, một luyện tâm kỳ muốn chém hư không cảnh chân long kỳ quả thật khôi hài. Mục Thiến Vũ không nghĩ tới mình bị đẩy ra ngoài, cả người ngẩn tại chỗ, chờ lấy lại tinh thần, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Không đúng. Đột nhiên, nàng phát hiện mình không cách nào câu thông cùng chân long hạc trong đan điền. Giống như bị một cỗ lực lượng ngăn cách. Trước khi Vân Phi Dương đẩy nàng ra đã lặng yên dung nhập linh hồn lực bên trong phong tỏa liên hệ giữa nàng và chân long hạch. Đây cũng là một trong những chỗ tốt khi có linh hồn lực cường đại. Tuy không thể sinh ra thương tổn thực chất, nhưng đạt tới cường độ nhất định có thể phong tỏa tu vi. Đương nhiên, loại trói buộc trên linh hồn này cũng không phải vô địch. Đối mặt cường giả hư không cảnh khai khiếu kỳ trở lên coi như chế trụ khí mạch, dung nhập linh hồn lực vào thể nội cũng vô pháp phong tỏa chân long hạch của đối phương. Cho nên Vân Phi Dương tạm thời chỉ có thể khi dễ Mục Thiến Vũ. Không cách nào câu thông chân long hạch, chẳng khác nào mất hết tu vi. Điều này dọa Mục Thiến Vũ sợ, nàng một phen điều động, không cách nào câu thông tức giận nước mắt rơi xuống. Hỗn đàn. Mục Thiến Vũ xông lại, dắt cổ áo Vân Phi Dương, khóc quát. Ngươi đã làm gì với ta? Không cách nào câu thông chân long hạc nhất định có quan hệ cùng nam nhân này. Nhưng. Một nữ nhân khóc nói với một người nam nhân, ngươi làm gì với ta? Thực rất dễ để mọi người hiểu lầm. Quả nhiên như vậy. Hắc ưng công tử nghe được câu này, phảng phất như bị sét đánh, cả người chết lặng ngay tại chỗ. Đạp đạp. Hắn che ngực không ngừng lùi lại. Công tử. Võ giả sau lưng vội vàng đỡ hắn. Phốc. Hắc ưng công tử phun ra một ngụm máu, run rẩy giơ tay lên chỉ Vân Phi Dương thống khổ nói. Cẩu tạp chủng người đã làm gì tiểu bảo bối của ta? Hắn cho rằng hai người đã hoạt động sinh em bé cùng nhau. Đâu chỉ Hắc ưng công tử. Võ giả Tuyết Tước cung cũng đang nghĩ vừa rồi tại trong địa lao, chẳng lẽ tước lão đại bị tên này xâm chiếm? Làm cái gì? Vân Phi Dương vươn tay ôm eo nhỏ Mục Thiến Vũ vào ngực cười nói. Loại chuyện này chẳng lẽ còn muốn nói ra? Phốc. Hắc ảnh công tử lại phun ra một ngụm máu. Mục Thiến Vũ bị phong tu vi, khó có thể phản kháng, phẫn nộ nói. Ngươi! ba. Vân Phi Dương nhẹ nhàng đánh vào mông nàng, đẩy ra sau, cười nói. Tiểu tâm can tránh ra, hôm nay ta phải thu thập tên đại ngô ngốc dám giành nữ nhân với ta thật tốt. Vỗ mông. Tiểu tâm can. Hắc ưng công tử ôm đầu điên cuồng kêu to. Công tử. Thủ hạ lo lắng la lên. Hô. Đột nhiên quanh thân Hắc ưng công tử bộc phát ra khí tức cuồng bạo, thủ hạ nhất thời bị khí kình quét bay ra ngoài. Tì tì. Từng đạo lôi điện xuất hiện quanh người hắn. Thơm. Vân Phi Dương có chút kinh ngạc. Lôi hệ võ giả. Mục Thiến Vũ cũng ngạc nhiên. Nàng và Hắc ưng công tử đối lập rất nhiều năm, vẫn lần đầu biết tên này là lôi hệ võ giả. Đồng dạng. Hắc ưng công tử cũng không biết Mục Thiến Vũ là hỏa hệ võ giả. Nói tóm lại. Hai người đều có ẩn tàng, đều không đánh nhau thật. Tì tì. Hắc ưng công tử tóc dài bay múa, trong ánh mắt lóe ra vẻ phẫn nộ. Nhẹ nhàng nâng tay lên, từng đạo lôi xà phun trào trong lòng bàn tay rồi không ngừng ngưng tụ cũng cuối cùng hình thành một cây chùy. Đây là binh khí của hắn, lôi chùy. Phẩm chất huyền giai sơ phẩm. Ba. Hắc ưng công tử nắm thật chặt lôi chùy bắn ra ánh sáng bốn phía, âm ao nói. Một đôi cẩu nam nữ chết đi. Hắn không thích Mục Thiến Vũ. Hắn chê nàng bẩn. Cho nên hôm nay muốn dùng lôi chùy đánh chết đôi gian phu dâm phụ này. Xoát. Hắc ưng công tử lăng không bay lên. Hắn vung lôi chùy to lớn, phẫn nộ quát. Ngàn vạn lôi điện, nghe ta hiệu lệnh. Vù vù. Trên trời cao, mây đen lăn lộn, lôi điện vang lên. Phương viên trăm dặm bị lôi điện chiếu sáng. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo lôi xà phun trào điên cuồng đánh vào lôi chùy phát ra ánh sáng càng chướng mắt. Đây là đang xúc tích lôi điện. Nhưng. Vân Phi Dương lại cười nhạt một tiếng thờ ơ. Hô. Hắc ưng công tử huy động lôi chùy đập xuống Vân Phi Dương. Lôi điện mãnh kích. Hô. Lôi chùy đánh xuống đến đầu búa không ngừng mở rộng kéo dài hơn 10 trượng. Chắc vì yêu sinh hận. Mục tiêu công kích chủ yếu của hắn không phải Vân Phi Dương, mà là Mục Thiến Vũ. Không tốt. Mục Thiến Vũ hoa dung thất sắc. Mình bị phong tu vi, không cách nào né tránh, khẳng định sẽ chết dưới một chùy này. Xoát. Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện bên người nàng cười nói. Tiểu tâm can, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương được nàng. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 871. Yêu quái, đây là yêu quái. Lôi điện mãnh kích. Đòn sát thủ của Hắc ưng công tử. Huyền giai cao phẩm vũ khí vô cùng cuồng bạo, mà lôi chùy được gia trì, uy lực cũng được điệp ra. Một chùy đánh xuống ngưng tụ lực lượng đạt tới trăm trọng chân long lực, mà phạm vi cực lớn. Tuy chủ oanh là Mục Thiến Vũ, nhưng bao phủ cả Vân Phi Dương và Trầm Tiểu Vũ đang nằm trong đống tuyết. Tình huống ba người tràn ngập nguy hiểm. Nhưng, ở thời điểm này, Vân Phi Dương ngăn trước mặt Mục Thiến Vũ, cười nói. Tiểu tâm can đừng sợ, có ta ở đây không ai có thể thương được nàng. Nói rất hào khí. Nhưng Mục Thiến Vũ lại cho rằng tên là kẻ ngô. Bởi vì một tên luyện tâm kỳ dám đối mặt trăm trọng chân long lực, hoàn toàn đi chịu chết. Mục Thiến Vũ không thể ngồi chờ chết. Lúc này có thể sống sót chính là khôi phục thực lực, bộc phát ra áp chủ bài của mình. Hỗn đàn. Nàng vội nói. Không muốn chết, nhanh cho ta giải dược. Không thể câu thông chân long hạch, nàng cho rằng mình bị hạ độc. Không chết. Vân Phi Dương nhích miệng lên, hiện ra mỉm cười mê người. Chỉ nhìn hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, như muốn nghênh đón lôi chùy đang áp xuống. Tên này là người điên. Trong lòng Mục Thiến Vũ nổi lên một tia bi ai. Trải qua trăm cay nghìn đắng mới tu luyện đến cảnh giới như thế, kết quả lại chết như vậy. Không cam tâm. hô. Lôi truy mang theo trăm trọng chân long lực từ trên trời giáng xuống. Lực lượng cường đại kéo theo từng đợt cuồng phong, để từng người bên tuyết tước cung kinh hãi. Nếu như mình ở trong đó, tuyệt đối bị đánh thành tro. Tước lão đại. Rất nhiều võ giả chừng muốn xách cả mí mắt la. Đáng tiếc. Không ai dám lên. Mà dù xông lên cũng vô bổ. Trước loại lực lượng này, lấy thực lực vũ thần, phá toái cảnh của bọn họ căn bản không có cách chống cự. Công tử Uy Vũ. Công tử Uy Vũ. Võ giả Hắc Ưng Cốc hoan hô, trong ánh mắt hiện ra sùng bái. Thấy không? Đây chính là kết cuộc khi đắc tội công tử nhà ta. Đám người nhất trí cho rằng, nam nhân kia và Mục Thiến Vũ chết chắc. Trên trời dưới đất, không ai có thể cứu bọn hắn. Hô! Dưới sự chú mục của mọi người, to lớn ánh lôi mang theo lực lượng không gì sánh kịp đánh xuống. Một khắc này, đứng dưới ánh lôi, Vân Phi Dương đang nhấc tay lên nhỏ yếu giống như một con kiến. Chết đi, chết đi. Đôi tẩu nam nữ các ngươi. Trên mặt Hắc Ưng công tử hiện ra vẻ điên cuồng. Bành. Tiếng vang bỗng nhiên truyền đến. Cả tòa tuyết tước sơn chấn động mãnh liệt, tuyết đọng xung quanh nhao nhao đổ sụp. Loại lực lượng này bạo phát mặc dù không cách nào dung chuyển không gian tiểu thần giới nhưng hình thành uy lực không thể coi thường. Ầm ầm. Mặt đất chấn động, chậm chạp chưa tiêu. Võ giả tuyết tước cung, gian nan ổn định thân thể, bi thương nhìn về phía lôi truy oanh kích. Sau một khắc, đám người ngốc trệ. Bởi vì nam tử kia đứng ngạo nghễ tại chỗ, một cái tay nâng lôi truy. Ánh lôi và cuồng phong gào thét để tóc hắn loạn vũ, hiển lộ ra gương mặt đang mỉm cười. Gương mặt này rất đẹp trai, lộ ra một cỗ kiệt ngao bất thuần. Võ giả tuyết tước cung trợn mắt líu lưới. Ánh mắt Mục Thiến Vũ tránh sau lưng Vân Phi Dương cũng lóe ra vẻ khó tin. Nàng cho rằng mình sẽ chết. Nhưng kết quả không chỉ bình yên vô sự còn sống, đứng sau lưng tên kia thậm chí không bị cuồng bạo ánh lôi lồng hành quấy rối. Mục Thiến Vũ ngơ ngác nói. Ta có phải đang nằm mơ? Võ giả luyện tâm kỳ vững vàng tiếp được lôi truy trăm trọng chân long lực, một chút việc cũng không có, còn có thể cười được. Đừng nói nàng. Đổi lại người có cảnh giới cao hơn cũng sẽ bị chấn kinh, nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Một trăm trọng chân long lực bị một tên luyện tâm kỳ tiếp được dễ như trở bàn tay, thực quá kinh hãi thế tục. Lúc này, kinh hãi nhất không ai qua được Hắc Ưng công tử. Phải biết, hắn son sắt cho rằng một chùy này sẽ oanh sát đôi cẩu nam nữ trước mặt. Kết quả cọng lông tơ của người ta cũng không bị mất. Không có khả năng. Hắc Ưng công tử đứng giữa không trung, khó tin nói. Hắn không thể đỡ được. Dù phủ nhận như thế nào, sự thật chính là Vân Phi Dương tiếp được đòn tấn công. Mà hắn không chỉ có tiếp được. Hắn còn muốn hấp thu toàn bộ lôi thuộc tính ngưng tụ trong lôi truy. Hô! Nguyên niệm Vân Phi Dương điên cuồng thi triển bao khỏa lôi truy, điên cuồng dẫn dắt nó vào lôi thuộc tính trong cơ thể. Ha ha ha! Hắc Ưng công tử cười to nói. Dám thu lấy lôi thuộc tính của ta, ngươi đang tìm chết. Võ giả ngưng tụ thuộc tính độc hữu. Dưới tình huống bình thường. Một khi ngoại nhân thu lấy, hậu quả sẽ là sinh ra bài xích lực cuối cùng bạo thể bỏ mình. Đáng tiếc. Vân Phi Dương ngoại lệ. Hắn nắm giữ nhịch thiên quyết, dù thuộc tính gì, chỉ cần hấp thu luyện hóa thì có thể biến thành của mình. Mảnh đất thí luyện, không kiêng nể gì hấp thu ma khí của ma linh tộc là ví dụ tốt nhất. Huống hồ. Tại Cửu Long cấm trận trải qua lôi long thí luyện. Hắn đã nắm giữ lôi hệ, mặc dù không có nghịch thiên quyết cũng có thể trực tiếp thu lấy. Thực ra, Vân Phi Dương dễ như trở bàn tay chống được trăm trọng chân long lực cũng vì trải qua lôi long thí luyện. Nếu như đổi lại trước kia, không có trải qua Cửu Long cấm trận lịch luyện, dù nắm giữ 100 vạn trọng thuần nguyên lực cũng không cách nào chống được 100 trọng chân long lực. Nói đơn giản, sau khi lịch luyện cửu long cấm trận, lôi hệ của Vân Phi Dương biến chất. Lôi hệ võ giả giống như Hắc Ưng công tử, chỉ cần lực lượng không tuyệt đối áp chế, rất khó dung chuyển lôi hệ thuộc tính của hắn. Tương tự, võ giả chân long kỳ hỏa hệ, băng hệ cũng rất khó đi đánh sấp Vân Phi Dương trải qua hỏa long, băng long thí luyện. Đây không phải vô địch. Đây là thuộc tính giống nhau. Nếu như Hắc Ưng công tử từ bỏ lôi hệ mình lấy làm tự hào, đổi thành chân long lực đơn thuần nhất, Vân Phi Dương có chảnh cũng không dám ngạnh kháng trăm trọng, chỉ có thể xám xịt chạy trốn. Trong chớp mắt, lôi thuộc tính có thể so với trăm trọng chân long lực bị Vân Phi Dương thu hết, tí xíu cũng không dư ra ngoài. Ý thức được thuộc tính mình bị thôn phệ toàn bộ mà tên kia không có bảo thể, Hắc Ưng công tử ngây ngốc lơ lửng giữa không trung. A! Hắn phẫn nộ giơ lên lôi truy, không tin tà giận dữ hét. Chết đi cho bổn công tử! Hô! Lại thêm một chùy ẩm chứa trăm trong chân long lực. Đáng tiếc tên này vẫn như cũ ngưng tụ lôi thuộc tính, không những không cách nào thương tổn Vân Phi Dương còn cho hắn thuốc bổ. 3. Vân Phi Dương nâng lôi truy. Trong khoảnh khắc thu lấy sạch sẽ, trong con ngươi lóe ra phấn khởi, bởi vì thu lấy hai lần trăm trọng lôi thuộc tính, hắn cảm thấy có đột phá dấu hiệu. Ha ha! Vân Phi Dương cười to nói. Đến đây, đến oanh lão tử nào? Tên này, vẻ mặt Mục Thiến Vũ nghiêm túc, thầm nghĩ. Chẳng lẽ bản thể là lôi nên mới có thể nuốt sống lôi điện? Lôi điện trăm trọng chân long lực oanh tạc hai lần đều bị Vân Phi Dương tùy tiện hóa giải hấp thu. Hắc Ưng công tử triệt để sụp đổ. Hắn hoảng sợ nói. Yêu quái, đây là yêu quái. Xoát. Thi triển thân pháp hướng về nơi xa chạy trốn. Một yêu quái không nhìn ánh lôi trăm trọng chân long lực, sau đó thu lấy sạch sẽ trong khoảnh khắc để hắn sinh ra cảm giác sợ hãi trước đó chưa từng có. Tạp chủng. Vân Phi Dương cười lạnh nói. Ngươi không thoát. Xoát. Hắn nay lên cực tốc đuổi theo. Một khắc này trong mắt Vân Phi Dương, Hắc Ưng công tử nắm giữ lôi thuộc tính là vật bổ. Nếu thu hết toàn bộ chân long hạt trong cơ thể hắn, khẳng định sẽ đề bạt cảnh giới. Nhưng Vân Phi Dương đột nhiên bay lên cũng lấy tốc độ cực nhanh độ đuổi theo đã chấn kinh Mục Thiến Vũ. Nàng xoa xoa hai mắt, sụp đổ nói. Luyện luyện tâm kỳ biết bay. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 872. Điêu ca cứu ta. Vân Phi Dương biểu hiện ra cường hãn xung động, Mục Thiến Vũ cũng xung động, võ giả Tuyết Tước cung cùng Hắc Ưng cốc. Công tử. Võ giả Hắc Ưng cốc nhao nhao đuổi theo. Xác thực mà nói, khi ý thức được công tử chạy trốn, bọn họ cũng chuồn đi. Mục Thiến Vũ cũng không có để cho thủ hạ đuổi theo, mà nói thầm. Tên kia có phải đang ẩn tàng cảnh giới, thực lực chân chính đã đến chân long kỳ hoặc cao hơn. Có thể chống đỡ được hai đòn tấn công trăm trọng chân long lực còn tự do phi hành. Hoài nghi như thế không có gì khó hiểu. Trên thực tế, Vân Phi Dương một bên đi đường, một bên thu linh thạch, cảnh giới bây giờ chưa đến luyện tâm kỳ tầng 5. Đáng giận. Mục Thiến Vũ cắn răng nói. Đá trúng thiết bàn. Nàng cho rằng tên kia giải quyết xong Hắc Ưng công tử sẽ đến lượt mình. Đầu đau quá. Đột nhiên đằng sau vang lên âm thanh. Mục Thiến Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu nữ hoa thủy chung ngủ say hoảng hốt mộng mị đứng lên. Trầm Tiểu Vũ loại trừ đau đầu, quét mắt nhìn xung quanh, hỏi. Vân Thúc đâu? Vân Thúc. Mục Thiến Vũ vui vẻ trong lòng, nói. Nữ hoa này là cháu gái tên kia, như thế dễ làm. Nàng đi qua cười nói. Cô tỉnh rồi. Ô, V, K, W, W, M. Nhìn nữ nhân xa lạ, Trầm Tiểu Vũ mờ mịt hỏi. Cô là ai? ta là bằng hữu của Vân Thúc Cô. Bầu trời. Hắc Ưng công tử hóa thành một đạo lưu quang cực tốc chạy trốn. Giờ phút này, hắn thật bị Vân Phi Dương dọa sợ, tâm lý chỉ có một ý niệm thoát khỏi yêu quái đáng sợ kia. Nhưng, nguyên niệm quét qua phía sau. Chỉ thấy người tuổi trẻ kia lấy tốc độ không kém hơn mình đuổi theo. Hắc Ưng công tử nhất thời khóc không ra nước mắt. Cũng âm thầm hối hận tại sao mình hôm nay đến Tuyết Tước Sơn còn không bằng ngủ trong cốc cho rồi. Tạp chủng. Vân Phi Dương đuổi theo sau nói. Ngươi không thoát, dừng lại chịu chết. Đáng giận. Hắc Ưng công tử cắn răng tăng tốc lần nữa. Thưu, thưu. Bầu trời trình diễn một trận quyết đấu tốc độ. Không hề nghi ngờ, trải qua 9 lần thối cốt. Lại lịch luyện trong Cửu Long cấm trận, Vân Phi Dương hơn một bậc tại phương diện tốc độ. Vẹn vẹn 2 phút đồng hồ. Khoảng cách hai người rút ngắn chỉ còn vài dặm. Mắt thấy sắp bị đuổi kịp, lòng Hắc Ưng công tử nóng như lửa đốt nói. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, nói. Đi tìm Điêu ca, hắn nhất định có thể cứu ta. Nghĩ đến đó, thân pháp khẽ chuyển chạy trốn về phía đông. Vân Phi Dương đuổi theo sau không bỏ, cười lạnh nói. Tạp chủng, ngươi chạy đến chân trời góc biển, lão tử cũng có thể đuổi kịp. Khoảng cách này, tế ra bán nguyệt ma luôn đủ để chém giết Hắc Ưng công tử. Nhưng trong thân thể đối phương có bàng bạc lôi thuộc tính, chém giết rất phí, không bằng hấp thu toàn bộ. 500 dặm bên ngoài Tuyết Tước Sơn có sơn mạch rắc rối phức tạp kéo dài không dứt, được thế nhân gọi là băng tuyết sơn mạch. Thưu. Hắc Ưng công tử cực tốc đào mệnh xuất hiện trên không dãy núi này. Vân Phi Dương cũng đuổi tới. Khoảng cách bây giờ giữa hai người chỉ có hơn 10 trượng. Tì tì. Hắc Ưng công tử một bên trốn, một bên ngưng tụ ánh lôi đập tới Vân Phi Dương. Hắn không muốn đả thương địch thủ, chỉ muốn trì hoãn thời gian. Quả nhiên, nguyên niệm Vân Phi Dương bao phủ, sau khi triệt để hấp thu ánh lôi thì khoảng cách đến Hắc Ưng công tử được kéo ra không ít. Hừ, lão tử ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu lôi thuộc tính. Vân Phi Dương lần nữa đuổi theo, như tính toán chậm rãi mài chết tên này. Nhưng vào lúc này, Hắc Ưng công tử chạy trốn tới trên một sơn cốc, tê tâm liệt phế hô lớn. Điêu ca cứu ta. Thanh âm vang lên trong núi, dư âm quanh quẩn thật lâu chưa tiêu. Xoát. Đột nhiên, một bóng người lao ra sơn cốc đứng giữa không trung, đó là một trung niên râu quai nón, ánh mắt thâm thúy. Người này tên Hàn Phi Điêu. Nhưng tất cả võ giả đều khách khí gọi hắn là Điêu ca. Thấy Hàn Phi Điêu xuất hiện, Hắc Ưng công tử giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng tiến lên. Vân Phi Dương dừng lại. Hắn cảm giác được trung niên râu quai nón trước mặt rất mạnh, chí ít đạt tới khai khiếu kỳ. Khó trách tên kia lại mất mạng chạy trốn qua hướng này, nguyên lai là tìm cứu binh. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Dù tìm cứu binh, hôm nay hắn nhất định phải để ra hỏa dám gọi mình là tạp chủng này phải chết. Ha ha! Hàn Phi Điêu cười to nói. Hắc Ưng lão đệ, sao ngươi chật vật như vậy? Hắc Ưng công tử thở hồng hộc chắp tay nói. Tiểu đệ gặp nạn còn mời Điêu ca xuất thủ cứu giúp. Luôn phiên thi triển chân long lực, lại một đường phi nước đại, hắn đã kiệt sức. Hàn Phi Điêu cười nói. Hắc Ưng lão đệ, ngươi đã tìm đến lão ca, cần phải biết quy củ của lão ca ta. Yên tâm, Điêu ca. Hắc Ưng công tử nói. Chỉ phải giải quyết tiểu tử này, tiểu đệ nguyện dâng lên 50.000 linh thạch. Được. Hàn Phi Điêu vung tay lên, hào khí nhìn vạn nói. Hắc Ưng lão đệ, ngươi tránh ra, lão ca giải quyết hết thảy phiền phức cho ngươi. Hắc Ưng công tử lúc này lui ra phía sau, âm thầm cười lạnh nói. Tạp chủng, đây chính là kết cục khi truy bổn công tử. Hắn thấy, Vân Phi Dương chết chắc. Bởi vì Điêu Ca đã đạt tới khai khiếu kỳ tầng 1, thực lực hơn xa mình. A, Hàn Phi Điêu dò xét Vân Phi Dương một phen kinh ngạc nói. Chỉ là luyện tâm kỳ tầng 4 vậy mà có thể ngự không phi hành. Điêu Ca, Hắc Ưng công tử nhắc nhở. Người này dù gì rất, ngươi phải cẩn thận. Ha ha ha. Hàn Phi Điêu xem thường nói. Hắc Ưng lão để cứ yên tâm, lão ca sẽ gỡ cái đầu trên cổ kẻ này xuống cho ngươi. Làm phiền. Hắc Ưng công tử lần nữa chắp tay, nhìn về phía Vân Phi Dương thật giống như nhìn một người chết. Tiểu tử. Hàn Phi Điêu cười lạnh nói. Lá gan ngươi cũng rất lớn, dám khi dễ huynh đệ của ta, ngày hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Thật sao? Trong con ngươi Vân Phi Dương hiện ra chiến ý. Trải qua Cửu Long cấm trận đột phá đến luyện tâm kỳ, còn chưa đánh một trận cho đã đây. Võ giả khai khiếu kỳ trước mặt là một đối thủ tốt. Xoát! Vung tay lên, Bán Nguyệt Ma Luân xuất hiện. U, V, K, W, W, M. Hàn Phi Điêu nhìn cái binh khí giống như cung giống như đao, hít mắt nói. Vật này rất không tệ. Rất tốt. Hắn cười to nói. Lão ca ta, muốn. Vân Phi Dương nắm Bán Nguyệt Ma Luân, ngạo nghễ nói. Muốn, phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Hắc. Hàn Phi Điêu nói. Tiểu tử, ngươi rất cuồng. Xoát. Đột nhiên, hắn nâng tay lên chân long lực bạo phát, hóa thành một đại thủ đen thui nắm tới. Thật mạnh. Chí ít đạt tới 300 trọng chân long lực. Tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Ưng công tử đại hỉ. Vù vù. Cự đại hắc thủ mang theo cuồng phong gào thét mà đến. Nhưng Vân Phi Dương không có tính toán né tránh. Xác thực mà nói, lấy cảnh giới hắn hiện tại, coi như tránh cũng trốn không thoát. Chỉ có chính diện nghênh đón. Xoát. Hắn sơ Bán Nguyệt Ma Luân lên, trong con ngươi hiện lên một tia lạnh lùng, tiếp theo thi triển Điệp Lãng đao pháp. Đao khí giống như sóng biển bỗng nhiên phun trào đón lấy cự thủ đen thui đang đánh tới. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 873. Có bao nhanh, lăn bấy nhanh. Vân Phi Dương thi triển Điệp Lãng đao pháp chém ra đao khí để Hàn Phi Điêu giật mình kinh ngạc. Bởi vì ẩm chứa thuần nguyên lực cao đến 50 vạn trọng. Ngọa tào. Hắc Ưng công tử trừng to mắt. Tại tiểu thần giới, bộc phát ra 10 vạn trọng thuần nguyên lực đã rất không tầm thường. Bây giờ, mắt thấy có người bộc phát ra 50 vạn trọng quả nhiên không thể tưởng tượng. Hừ. Hàn Phi Điêu cười lạnh nói. Kẻ này nhất định là võ giả hư không cảnh, chỉ hóa chân long lực thành thuần nguyên lực mà thôi. Hắc Ưng công tử nghe vậy, nhất thời tỉnh ngộ. Đột phá đến hư không cảnh thuần nguyên lực chuyển hóa thành chân long lực, mà cũng có thể dựa vào một loại phương pháp nào đó từ chân long lực quay lại thuần nguyên lực. Dưới tình huống bình thường, không ai rảnh như vậy chuyển chân long lực ngược lại thuần nguyên lực. Bởi vì bàn về độ tinh khiết và cường độ, chân long lực trội hơn thuần nguyên lực. Dựa vào. Tên này thật hiếm thấy. Vậy mà chuyển chân long lực thành thuần nguyên lực, chẳng lẽ vì thích trang bức? Hắc Ưng công tử nói thầm. Hai người cũng không tin Vân Phi Dương là luyện tâm kỳ, cũng không tin hắn có thể trong giai đoạn này bộc phát ra 50 vạn trọng thuần nguyên lực. Hừ. Hàn Phi Điêu cười lạnh nói. Chỉ là 50 vạn trọng thuần nguyên lực cũng dám bạo phát, thật không biết tự lượng sức. Khi nói chuyện, tay nhấn xuống một cái, tốc độ và lực lượng của đại thủ do chân long lực hóa thành lần nữa tăng lên. Hàn Phi Điêu không chỉ muốn nhẹ nhõm phá mất đao khí, mà cũng muốn nhất trưởng mạt sát đối phương cướp binh khí hình thù kỳ quái tới tay. Hô! Cuồng bạo đại thủ tựa như mãnh hổ xuống núi mang theo lực lượng cường thế. Điệp Lãng đao khí của Vân Phi Dương tuy nhỏ bé nhưng chẳng sợ hãi, kéo lấy đao quang thật dài vượt khó tiến lên. từ xa nhìn lại. Đao khí tựa như thuyền nhỏ tung bay trong biển sắp đối mặt sóng biển ngập trời gào thét mà đến. Lúc này, nếu có cường giả khác ở hiện trường, phản ứng đầu tiên chính là đao khí tất nhiên sẽ bị tùy tiện vỡ nát. Nhưng, khi cả hai tiếp xúc, đao khí nhỏ yếu hung hăng vạch phá cự thủ như cây kéo cắt bỏ vải rách, dễ như trở bàn tay. Hàn Phi Điêu đại biến. Đại thủ của mình ẩn chứa 300 trọng chân long lực lại bị 50 trọng mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn đao khí phá mất. Sao 50 vạn trọng thuần nguyên lực tính ra chỉ bằng 50 trọng chân long lực? Mẹ ơi! Hắc Ưng công tử kém chút chừng lòi mắt ra ngoài. Đột phá đến luyện tâm kỳ, thực lực Vân Phi Dương càng mạnh, trưởng khống bán nguyệt ma luôn càng thành thục. Tuy chỉ hình thành 50 vạn trọng thuần nguyên lực, nhưng từ bán nguyệt ma luôn chém ra ẩn chứa cường thế tuyệt không thể phán định chuẩn xác. Nhất đao chảm nát 300 trọng chân long lực là chứng minh tốt nhất. Hô! Điệp lãng đao khí bổ đại thủ vẫn tiếp tục vọt tới. Một khắc này, đao khí không nhỏ bé, không nhỏ yếu. Trong con ngươi Hàn Phi Điêu bộc lộ ra vẻ nghiêm nghị, nắm tay phải ngang nhiên đánh đến đao khí. Lần này ngưng tụ 350 trọng chân long lực, bạo phát mạnh nhất của hắn. Hô! Cuồng phong gào thét, không khí thấu phát lạnh lùng. Bành! Quyền đầu ngưng tụ chân long lực cường thế cuối cùng chạm vào đao khí, truyền đến âm thanh đinh tai nhức óc. Hắc Ưng công tử bị dư uy quấy rối lui lại hơn trượng. Hắn âm thầm may mắn nói. Còn tốt, ở Tuyết Tước Sơn tên này cũng không xuất binh khí, nếu không, mình mọc cánh khó thoát. Hưu! Đột nhiên, Hàn Phi Điêu bay ra ngoài. Hắn lùi gấp hơn 10 trượng mới ổn định thân thể, hữu trường hiện ra vết đao bắt mắt, máu tươi ào ào chảy. Tuy phá giải đao khí, nhưng vẫn thụ thương. Hắc Ưng công tử sợ hãi. 3. Hàn Phi Điêu phong bế kinh mạch nơi bị thương ngăn cản huyết dịch chảy ra ngoài. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, thần sắc ngưng trọng dị thường nói. Lấy 50 vạn trọng thuần nguyên lực phá mất 300 trọng chân long lực cũng đánh ta bị thương, binh khí này của ngươi chí ít cũng thiên giai trở lên. Không hổ là cường giả khai khiếu kỳ, trong khoảng thời gian ngắn đã xác định đao khí mạnh như thế bắt nguồn từ binh khí. Hắc Ưng công tử đại biến. Tại tiểu thần giới, tối cường binh khí là thiên giai cực kỳ thư thớt. Một người trẻ tuổi lại có thiên giai binh khí, quá khoa trương a. Thiên giai. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Nếu như mình có thể triệt để nắm giữ bán nguyệt ma luân, xác thực có thể phát huy đến thiên giai, thậm chí mức độ cao hơn thiên giai. Nhưng bây giờ chỉ mạo xưng địa giai. Không tệ. Chí ít có thể nhẹ nhóm đánh thương cường giả khai khiếu kỳ tầng 1. Bằng hữu. Hàn Phi Điêu chắp tay, hỏi. Xin hỏi đại danh. Hắn kiêng kỵ. Bởi vì tại tiểu thần giới, chỉ siêu nhất lưu gia tộc mới nắm giữ binh khí thiên giai. Người này có thể là dòng chính của siêu nhất lưu gia tộc. Hàn Phi Điêu không có bị binh khí thiên giai choáng váng đầu óc, ngược lại phân tích thân phận đối phương, vô cùng tỉnh táo. Vân Phi Dương cười nói. Ta gọi chân đức xuất. Chân đức xuất. Đại não Hàn Phi Điêu cấp tốc vận chuyển, thầm nghĩ. Kỳ quái, chưa từng nghe qua, siêu nhất lưu thế lực chân gia. Nếu như tên này rời khỏi tuyết vực nhất định sẽ nghe nói qua. Bởi vì trong 2 tháng chuyện có quan hệ đến con rể Trầm gia chân đức xuất đã điên cuồng truyền ra tiểu thần giới. Chưa từng nghe qua. Vân Phi Dương có chút im lặng. Ngoại giới hiện tại đã truyền ra, tên này vậy mà chưa từng nghe qua. Hàn Phi Điêu nói. Thật có lỗi, tại hạ kiến thức nông cạn, chưa nghe nói qua đại danh bằng hữu. Vân Phi Dương hỏi. Nghe qua Trầm gia không? Trầm gia. Hàn Phi Điêu đầu tiên mờ mịt, chợt sắc mặt đại biến. Mặc dù ở tuyết vực vắng vẻ, hắn tự nhiên cũng nghe nói qua siêu siêu nhất lưu Trầm gia. Chẳng lẽ lại người này có quan hệ với Trầm gia. Nhất định là thế. Binh khí thiên giai, siêu nhất lưu gia tộc có, nhưng có thể mang theo cũng chỉ có cao tầng trong gia tộc. Người này tuổi còn trẻ vậy mà xuất ra thiên giai binh khí, trừ siêu siêu nhất lưu Trầm gia, còn có gia tộc nào xa hoa như thế. Nghĩ đến đó, hai tay Hàn Phi Điêu hơi run rẩy, trong ánh mắt hiện ra vẻ thật sâu kiêng kỵ. Đừng nói siêu siêu nhất lưu Trầm gia, dù thập đại tông môn nhất lưu thế lực hắn cũng không dám đắc tội. Bằng hữu, Hàn Phi Điêu kinh sợ nói. Hàn mố vừa rồi có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Hắn hiện tại vô cùng hối hận. Không nên vì ham 50.000 linh thạch đối lập cùng tên này. Còn tốt. Sự việc ca, hơ cơ, hơ u, v, quy, quy, a, o, nơ, gơ có phát triển đến cấp độ vô cùng ác liệt, kịp thời xin lỗi rồi hạ thấp tư thái còn có khả năng cứu vãn. Có thể vãn hồi hay không thì phải xem Vân Phi Dương. Bất quá, Hắc Ưng công tử biết mình giờ quỳ xuống dập đầu cũng không có khả năng cứu vãn. Xong, hắn hiện tại hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, trong lòng bi ai nói. Tên này vậy mà có dính dấp cùng Trầm gia, hành vi trước đó của mình quả thực muốn chết. Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương vung bán nguyệt ma luôn, lạnh lùng nói. Thừa dịp ta còn chưa tức giận có bao nhanh, lăn bấy nhanh. Hưu! Hàn Phi Điêu trong khoảnh khắc biến mất giữa không trung. Hiện tại hắn hoàn toàn không quan tâm 50.000 linh thạch cũng sẽ không để ý Hắc Ưng công tử, chỉ hy vọng có bao nhanh, lăn bấy nhanh. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 874. Hoặc chết hoặc nói. Hàn Phi Điêu chạy. Giữa không trung chỉ còn lại có Hắc Ưng công tử. Giờ phút này, hắn khóc không ra nước mắt. Điêu ca khai khiếu kỳ cũng bị chém thủ thương. Sau đó hoảng chạy mất, mình hôm nay khẳng định chết chắc. Xoát! Đột nhiên, Hắc Ưng công tử dùng hết khí lực sau cùng cấp tốc chạy trốn. Hắn không muốn chết. Dù biết rõ trốn không thoát cũng muốn thử một lần. Đáng tiếc luôn phiên tiêu hao tốc độ của hắn kém xa trước kia, rất nhanh đã bị Vân Phi Dương ngăn lại. Ngươi! Hắc Ưng công tử dừng lại, con ngươi hiện ra vẻ hoảng sợ. Xoát! Vân Phi Dương giơ bán nguyệt ma luôn, trong ánh mắt hiện ra sát cơ lạnh lùng, nói. Tạp chủng, chịu chết đi. Hắc Ưng công tử nhanh khóc, nói. Ca, đừng giết ta. Trong sơn cốc, Vân Phi Dương xếp bằng trên đá lớn điên cuồng vận chuyển nhịp thiên quyết. Bên trong thân thể, bàng bạc lôi thuộc tính không ngừng bị luyện hóa xung nhập vào thuần nguyên hạt lớn mạnh lấy lôi thuộc tính của mình. Hô! Sau nửa canh giờ, quanh thân Vân Phi Dương bộc phát ra khí thế tấn cấp. Cuối cùng, lôi hệ không ngừng lớn mạnh thuận lợi từ luyện tâm kỳ tầng 5 đột phá đến tầng 6. Thoải mái! Vân Phi Dương mở mắt, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Đột phá đến tầng 6 có thể cảm giác được thuần nguyên lực bên trong thuần nguyên hạch lại có đề bạt không nhỏ. Hắn thoải mái. Hắc Ưng công tử nằm vào dưới tảng đá lớn lại miệng sùi bọt mép, nửa chết nửa sống. Năng lượng bên trong chân long hạch của tên này bị Vân Phi Dương thu sạch. Mất đi toàn bộ lôi hệ, hắn hiện tại tựa như phế nhân. Mà một lần nữa ngưng tụ tới đỉnh phong chỉ sợ cần thời gian rất lâu. Ai? Vân Phi Dương đứng lên, lắc đầu nói. Lôi thuộc tính bàng bạc như thế chỉ có thể hấp thu 1/10, không phải vậy đột phá đến tầng 8 tầng 9 cũng không phải việc khó. Cưỡng ép thu thuộc tính của người khác rất nghịch thiên, nhưng để trở thành năng lượng cho chính mình sử dụng lại rất ít. Đã không tệ. Nếu như dựa vào hấp thu linh thạch đột phá tầng 6, không chỉ cần rất nhiều còn phải cần thời gian nhất định. Vân Phi Dương nhảy xuống cử thạch, đứng trước mặt Hắc Ưng công tử, bán nguyệt ma luôn hiện lên trong tay, nói. Ngươi đã không có bất kỳ giá trị gì nữa. Khắc khắc. Hắc Ưng công tử hoảng sợ nói. Đừng giết ta. Vân Phi Dương cười nói. Muốn mạng sống, phải xem ngươi có giá trị hay không? Có. Hắc Ưng công tử nói. Ta có giá trị, trong không gian giới chỉ có 100.000 linh thạch, có các loại thiên tài địa bảo. Chỉ cần có thể sống sót, hắn nguyện ý dâng lên toàn bộ vốn liếng tích trữ những năm gần đây. Xoát. Vân Phi Dương vung bán nguyệt ma luân, mũi đao chạm cằm hắn, nói. Những thứ này không đủ để ngươi sống sót. Âm thanh rất lạnh giống như tùy thời đâm xuống. Hắc Ưng công tử bị dọa không dám nhúc nhích, nói. Ta còn có một bí mật, tha ta cho ngươi biết. Vân Phi Dương hứng thú hỏi. Bí mật gì? Hắc Ưng công tử đè ép hoảng sợ, nói. Chỉ cần ngươi tha cho ta sẽ nói bí mật cho ngươi. Hắn thấy đây là hy vọng sống sót duy nhất của mình. Nhưng Vân Phi Dương vung đao tại vạch ra một đạo vết thương trước ngực hắn, máu tươi đột nhiên phun trào. A! Hắc Ưng công tử giữ tợn kêu thảm. Thần binh lợi khí như bán nguyệt ma luôn vạch phá bắp thịt mang đến cảm giác rất thống khổ. Mục quang Vân Phi Dương lãnh lệ, nói. Ngươi bây giờ không có tư cách bàn điều kiện với ta, hoặc muốn chết, hoặc nói. Ta nói. Sơn cốc. Hàn Phi Điêu đắng chát treo giữa không trung. Ngay phía trước hắn, Vân Phi Dương cầm trong tay bán nguyệt ma luân, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nói. Ngươi không phải muốn lấy đầu trên cổ ta à? Giải quyết hết Hắc Ưng công tử xong, tên này cũng muốn tính toán sổ sách với Hàn Phi Điêu. Nắm giữ bán nguyệt ma luân, mặc dù đối mặt khai khiếu kỳ, Vân Phi Dương cũng không e ngại. Hàn Phi Điêu cũng biết. Tên này có thiên giai binh khí, mình và hắn đánh nhau, lành ít dữ nhiều, cho nên chắp tay nói. Chân công tử, Hàn mỗ vừa rồi vô ý mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Hừ. Vân Phi Dương cười lạnh nói. Một câu vô ý mạo phạm thì có thể được ta tha thứ, ngươi cho rằng có thể. Cái này. Hàn Phi Điêu sụp đổ. Vân Phi Dương phất phất bán nguyệt ma luôn, nói. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc hai ta đánh một trận, hoặc lấy chút linh thạch đền bù tổn thất. Tên này rốt cuộc lộ ra nguyên hình. Mục đích cũng chỉ là lừa bịp võ giả khai khiếu kỳ này, dù sao muốn giết hắn thì phải rất tốn công tốn sức. Hàn Phi Điêu e ngại thân phận đối phương và thiên giai vũ khí, vội vàng cầu hòa. Hàn mỗ nguyện bồi thường, mời chân công tử ra giá. Vân Phi Dương nói. 50.000 linh thạch. Tốt. Hàn Phi Điêu nhịn đau cắt thịt sao ra 50.000 linh thạch. Vân Phi Dương thu linh thạch cũng không nói nhăm, mang theo Hắc Ưng công tử rời đi. Ai? Hàn Phi Điêu đắng chát lắc đầu. Vốn cho rằng có thể kiếm lời 50.000 linh thạch từ Hắc Ưng công tử, chưa từng nghĩ ngược lại, mình phải lấy số đó bù vào. Hắn tự an ủi mình. Tiện thể mua một cái giáo huấn đi. Vân Phi Dương cũng không có trở về Tuyết Ưng Sơn. Hắn nắm lấy Hắc Ưng công tử, ngự không phi hành sau hai canh giờ, đứng trong một cốc chỗ bốn bề toàn núi. Nơi đây chính là Hắc Ưng cốc, khu vực của Hắc Ưng công tử. Sở dĩ tới đây vì trong cốc cất giấu bảo vật cũng chính là bí mật mà Hắc Ưng công tử nói tới. Đi thôi. Vân Phi Dương nói. Dẫn đường. Tốt. Hắc Ưng công tử kéo lấy thân thể suy yếu kinh hồn bạc vía đi trước dẫn đường. Hai người dọc theo thông lộ phức tạp đi khoảng nửa canh giờ ngừng trước cổng chính một sơn trại. Công tử. Võ giả trên tháp canh thượng kinh hô. Hắc Ưng công tử dùng hết khí lực, nói. Nhanh mở cửa trại. Giáp. Trại cửa mở ra. Vân Phi Dương theo Hắc Ưng công tử đi vào. Xoát xoát. Mười mấy tên thủ hạ nhao nhao vây quanh. Bọn họ cầm binh khí trong tay, căm tức nhìn người trẻ tuổi lạ lẫm theo sau lão đại. Vân Phi Dương cười nhạt nói. Hình như thủ hạ ngươi không hoan nghênh ta. Một lũ hỗn đàn. Hắc Ưng công tử giận dữ, yếu ớt nói. Cút qua một bên cho ta. Vâng. Mọi người rút lui. Đằng sau Hắc Ưng trải là vách núi dốc đứng treo leo, một sơn lộ uốn lượn gập ghềnh đi lên phía trên. Hắc Ưng công tử mang theo Vân Phi Dương đi lên. Cũng không lâu lắm. Hai người đứng ở giữa vách đá, mà nơi đó lại có lấy một sơn động. Chân công tử. Hắc Ưng công tử chỉ vào bên trong nói. Bảo vật ở bên trong. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Từ khi tiến vào Hắc Ưng cốc, hắn vẫn phóng thích nguyên niệm cũng không phát hiện trên vách đá ẩn giấu sơn động. Chắc có một bình chứng nào đó ngăn cách nguyên niệm. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Đi vào. Vâng. Hắc Ưng công tử không dám ngỗ nghịch, lúc này chui vào bên trong. Vân Phi Dương sợ tên này ra vẻ, vội vàng đuổi theo, cũng bảo trì đầy đủ tính cảnh giác. Trong sơn động, một mảnh đen kịt. Nhưng Vân Phi Dương có thể thấy rõ hết thảy. Rất nhanh theo vích ngấn hai bên vách đá phán đoán, sơn động cũng không phải do thiên nhiên hình thành mà do người mở. Chẳng lẽ, hắn âm thầm suy đoán, đây là động phủ của một cường giả đã từng tu luyện. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 875. Ám đạo thần bí. Thông đạo trong sơn động rất dài. Vân Phi Dương theo phía sau đi đại khái 2-3 dặm mới tiến vào một động phủ không lớn. Bên trong ngoại trừ đặt một giường đá băng lãnh lại không có ai. Tiểu tử. Vân Phi Dương nhíu mày nói. Bảo vật đâu? Hắn cảm giác mình bị đùa nghịch. Hắc Ưng công tử vội vàng chỉ giường đá, nói. Chân công tử, giường đá có huyền cơ, bảo vật bên trong ám đạo. Hừ. Vân Phi Dương cười lạnh nói. Đừng giở trò, nếu không ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Không dám, không dám. Hắc Ưng công tử, nói. Ta đi mở ám đạo. Nói rồi cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước giường đá, nhẹ nhàng chạm vào mặt đá băng lãnh. Oanh! Giường đá run rẩy kịch liệt mở ra một miệng hang, độ rộng chỉ có thể cho một người đi vào. Hô! Từng trận gió lạnh thổi ra từ bên trong. Vân Phi Dương đi lên trước, nguyên niệm bao phủ, lại không cách nào xông vào giống như bị lực lượng nào đó ngăn cản. Dưới đó rất tối cũng rất cổ quái. Càng cổ quái càng khiến người ta hiếu kỳ. Vân Phi Dương cảm giác hứng thú, hắn thản nhiên nói. Đi xuống. Hắc Ưng công tử không có quyền phủ quyết, chỉ có thể khom lưng chui vào. Bất quá. Khi tiến vào cửa ngầm trong con ngươi hắn lấp lóe vẻ hưng phấn, phảng phất như vui mừng khi kế hoạch đã thành công. Vân Phi Dương cũng không cảm thấy được. Bởi vì giờ phút này, hắn đang điều động thái hư bạch kim chiến giáp. Địa phương kỳ quái tràn ngập thần bí, có thể tràn ngập nguy hiểm, hắn nhất định phải sớm đề phòng đối mặt với biến cố bất chợt. Rất nhanh. Thái hư bạch kim chiến giáp đã khoác lên người. Vân Phi Dương lúc này mới yên tâm theo vào. Nhưng, khi hắn chui vào lại phát hiện, Hắc Ưng công tử tiến vào trước đã mất tích. Chạy. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, lúc này theo thông đạo đuổi theo. Hắn thấy chân long hạc tên kia bị thu sạch, thân thể suy yếu, coi như chạy cũng chạy không bao xa. Oanh. Đi chưa được mấy bước, cửa ngầm thông hướng ngoại giới bị phong tỏa. Vân Phi Dương cũng không để ý. Hắn tiếp tục đi tới, đại khái đi hơn 10 bước, đứng trước một giao lộ. Có hơi phiền toái. Nơi đây có lực lượng nào đó ngăn cách nguyên niệm, bây giờ lại xuất hiện rất nhiều đường, muốn tìm được Hắc Ưng công tử, khẳng định vô cùng khó khăn. Đường này đi. Do dự một chút, Vân Phi Dương lựa chọn cánh trái. Như thế, hắn và Hắc Ưng công tử càng kéo càng xa, bởi vì tên kia chạy trốn theo đường bên phải. Trong đường hầm bên phải, Hắc Ưng công tử áp sát vào mép tường, một nín thở, một bên âm thầm cầu nguyện tên kia đuổi theo hướng khác. Ước chừng một lát, xác định Vân Phi Dương không có xuất hiện, Hắc Ung công tử hưng phấn nói. Tên kia khẳng định chọn hai giao lộ khác. Ha ha! Hắn sẽ mất phương hướng. Hang động dưới giường đá có rất nhiều giao lộ rắc rối phức tạp, một bước đi nhầm sẽ từng bước đi nhầm. Nhẹ thì quay tới quay lui sau đó quay về. Nặng thì vĩnh viễn mất phương hướng trong đường hầm, không thể rời đi. Mấy năm trước, Hắc Ung công tử phát hiện ám đạo trong thạch giường, từng nhiều lần điều động thủ hạ thăm dò, kết quả còn sống đi ra rất rất ít. Về sau hắn nghĩ biện pháp tỉ như cho thủ hạ buộc dây thừng hoặc làm dấu hiệu trên vách tường. Đáng tiếc, vẫn thất bại. Thu hồi dây thừng, võ giả tiến vào thăm dò biến mất. Dấu hiệu cũng sẽ tự dưng biến mất. Nhiều năm như vậy, hy sinh mấy chục thủ hạ, Hắc Ung công tử vẫn có thu hoạch. Chính là muốn an toàn rời đi, đến giao lộ đầu tiên nhất định phải đi về phía bên phải, nếu không tùy ý một con đường cũng có thể để võ giả mất phương hướng. Bây giờ, hắn đứng ở giao lộ bên phải không thấy Vân Phi Dương xuất hiện, kết luận đối phương lựa chọn con đường khác. Hừ! Hắc Ung công tử cười lạnh nói. Tiểu tử chậm rãi lạc đường đi, vận khí tốt có lẽ còn sống đi ra. Hơi nghỉ ngơi một hồi có chút khí lực kéo thân thể suy yếu tiếp tục tiến lên. Cũng không lâu lắm. Hắc Ung công tử đi ra vách đá cửa ngầm dốc đứng theo thạch lộ tiếp tục đi về trước. Hắn không cách nào xác định thần bí ám đạo này có thể vây khốn tên kia hay không. Việc cấp bách của mình là rời khỏi Hắc Ung cốc, tìm chỗ an toàn ẩn trốn, ngưng tụ bồi dưỡng lại chân long hạch đã khô kiệt. Trong đường hầm, Vân Phi Dương đi chưa đến trăm bước đã dừng lại, bởi vì phía trước lại xuất hiện một ngã tư. Mê cung. Hắn cười nhạt một tiếng, gọi ra Bán Nguyệt Ma Luân. Đối với tình huống này, phương pháp tốt nhất là làm dấu hiệu, để tránh đi tới đi lui, một hồi lại quay về chỗ cũ. Bành. Một đao chém xuống. Trên vách đã chỉ hiện ra một dấu vết rất nhạt. Sạc. Vân Phi Dương trừng mắt. Ma khí sắc bén như Bán Nguyệt Ma Luân cũng không chém nổi vách tường, nói đùa cái gì thế? Có gì đó quái lạ. Hắn giơ tay lên dán trên vách tường, cảm thấy có sóng chấn động truyền đến, sau đó suy đoán. Không phải trận pháp đó chứ? Trong đây tuy ngăn cách nguyên niệm, nhưng lại có thể câu thông Phi Dương đại lục. Sau khi phán đoán bức tường có trận pháp, Vân Phi Dương gọi Liễu Nhu ra. Không sai. Liễu Nhu dán ngọc thủ trên vách tường, sau khi tra xét rõ ràng khẳng định. Bên trong bức tường ẩn giấu đi một loại trận pháp nào đó. Nói đúng hơn. Nàng nhìn về ngã tư đường phía trước, nói. Tất cả nơi này đều do trận pháp biến hóa ra. Khó trách. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Sau khi tiến vào đây, nguyên niệm ta không cách nào lan tràn. Liễu Nhu chân thành nói. Sư đệ, trận pháp nơi này rất cao cấp, cần phải đạt tới địa giai. Mạnh như vậy. Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Đẳng cấp trận pháp tiểu thần giới cũng lấy thiên, địa, huyền, hoàng phân chia. Địa giai đắc phi thường cường đại. Liễu Nhu bố trí thuần nguyên lực đại trận dựa theo đẳng cấp phân chia cũng vẻn vẹn mới đến huyền giai. 3. Vân Phi Dương vỗ tay, nhích miệng cười nói. Nơi đây khẳng định cất giấu đồ tốt, nếu không, ai sẽ nhàn đến phát chán bố trí một tòa địa giai trận pháp. Hắn đã không thèm để ý đến Hắc Ung công tử, mà tràn đầy chờ mong bên trong có vật gì tốt. Nhô nhi! Vân Phi Dương nói. Có thể phá giải trận pháp không? Liễu Nhu lắc đầu. Cấp bậc trận pháp quá cao, muốn phá giải cần thời gian. Bao lâu? Nửa tháng. Lâu như vậy. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Khoảng cách thi đấu thiên tài mở ra chỉ còn lại một tháng, hắn sợ không đến kịp. Liễu Nhu cười nói. Nếu như tìm được sơ hở trận pháp có lẽ sẽ phá giải trong 5-3 ngày. Sơ hở? Vân Phi Dương hỏi. làm sao tìm được? Liễu Nhu nhìn về phía giao lộ, nói. Chúng ta có thể vừa đi vừa tìm kiếm, có lẽ sẽ có phát hiện đây. Tốt. Vân Phi Dương mang theo nàng, dựa vào cảm giác lựa chọn một con đường tiến lên. Lại đi lát nữa. Hai người lần nữa đứng trước một ngã tư. Một đường đi tới. Liễu Nhu thủy chung giơ tay chạm vào vách tường, khi thì nhíu mày, khi thì trầm tư. Vân Phi Dương suy tư. Đi con đường nào đây? Đột nhiên, Liễu Nhu như phát giác được gì đó chỉ con đường ngay phía trước. Đi đường này. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 876. Vân Phi Dương bị khống chế. Liễu Nhu giống như từ trận pháp ba động phát hiện ra điều gì chỉ dẫn Vân Phi Dương phương hướng. Như thế. Hai người đi trong ám đạo thần bí nửa canh giờ qua rất nhiều ngã tư đường. Trong thời gian này, Vân Phi Dương từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, bởi vì hắn không cách nào xác định bên trong ám đạo có cơ quan bẫy dập hay không. Lại đi trăm bước. Một trận nhẹ gió thổi tới trong không khí mang theo mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn. Vân Phi Dương sợ có độc. Vội vàng kéo Liễu Nhu vào lòng cấp tốc hình thành phòng ngự bình chướng quanh thân. Rõ ràng có thể ngăn trước mặt, nhưng cứ muốn ôm người ta thật bao giờ cũng muốn chiếm tiện nghi. Ai? Liễu Nhu thở dài một hơi. Quan hệ đã phát sinh, bị chiếm tiện nghi như thế cũng chỉ đành nhận. Có thể gặp nguy hiểm. Vân Phi Dương buông nàng ra, nói. Nàng ở chỗ này chờ, ta đi qua nhìn một chút. Liễu Nhu vội nắm tay hắn. Trận pháp này có thể công kích, chàng cẩn thận. Yên tâm đi. Vân Phi Dương tự tin cười nói. Ta có thái hư mạch kim chiến giáp. Liễu Nhu thả ra hắn, nói. Là ta nghĩ nhiều. Không phải nghĩ nhiều. Mà vì quá lo lắng cho Vân Phi Dương. Nếu không... Lấy sự thông tuệ của nàng sao không nghĩ ra tên này có chiến giáp tại thân. Tình cảm giữa nam nữ rất thần kỳ, dù cho Liễu Nhu thông tuệ hơn người trong lúc vô tình cũng sẽ lâm vào hồ đồ. Vân Phi Dương đi qua. Tuy thái hư bạch kim chiến giáp khoác lên thân nắm giữ phòng ngự cực mạnh, nhưng vẫn từng bước một bước đi. Liễu Nhu cũng không nhàn dối, nàng vươn tay dán trên vách tường. Muốn tìm kiếm sơ hở bên trong. Ám đạo phía trước cũng không thẳng tắp mà có chỗ ngoặt. Khi Vân Phi Dương đi qua đầu ngã rẽ thì thấy trên đường phía trước nằm la liệt vô số thi thể hư thối. Nguyên lai, mùi hôi là thi sú. Vân Phi Dương cũng không e ngại, chỉ ngừng thở cảnh giác cất bước đi. Những thi thể hư thối mặt thuần hắc y để hắn trong nháy mắt nhớ tới đám thủ hạ của Hắc Ung công tử. Không sai. Những thi thể này chính là thủ hạ mà Hắc Ung công tử phái tới thăm dò ám đạo. Bọn họ nằm rải rác dưới đất, trong tay nắm chặt binh khí đâm vào trái tim của mình. Tự sát. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Nếu như một người tự sát cũng không có gì. Nhưng hơn 20 thi thể toàn bộ đều lấy binh khí đâm vào cơ thể mình có cổ quái. Nguyên nhân gì để bọn hắn tự sát? Vân Phi Dương không nghĩ ra. Hưu. Đột nhiên, một cỗ năng lượng ba đồng mắt trần có thể thấy từ phía trước ám đạo dập dờn đi ra, phảng phất như sóng nước trên mặt hồ. Vân Phi Dương sớm có phòng bị, lúc này hình thành phòng ngự bình chướng trước người. Nhưng năng lượng ba đồng đột kích dễ như trở bàn tay xuyên thấu kết giới trong nháy mắt ăn mòn cơ thể hắn. Vù vù, khí tức đáng sợ nháy mắt tuôn vào thức hải. Linh hồn công kích. Vân Phi Dương kinh hãi vội vàng ổn định tâm thần, vận chuyển nhịp thiên quyết muốn ngăn chặn đột kích. Vẫn chậm một bước. Cố khí tức kia gào thét mà đến không thể ngăn cản trong nháy mắt ăn mòn thức hải. Vân Phi Dương ngốc trệ đứng tại chỗ, trong mắt ảm đạm như mất đi ý thức. Liễu Nhu đang tìm sơ hở trận pháp đột nhiên dừng lại. Ngay vừa rồi, nàng cảm thấy được trận pháp trong bức tường rung động có quy luật, giống như cấm chế nào đó vận chuyển. Nàng nhìn về phía trước, cau mày nói. Tựa như một loại linh hồn ba động, sư đệ không có nguy hiểm gì chứ. Có nên đi nhìn xem không? Không được. Sư đệ bảo ta ở chỗ này chờ hắn. Liễu Nhu rối rắm. Nàng không sợ nguy hiểm, sợ mình đi qua sẽ mang đến phiền phức cho Vân Phi Dương. Đạp. Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng bước chân. Liễu Nhu ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời buông lỏng một hơi bởi vì Vân Phi Dương từ bên trong đi ra. Sư đệ. Nàng đi lên, hỏi thăm. Phía trước có cái gì? Vân Phi Dương không nói gì, cúi đầu từng bước một đi tới. Liễu Nhu lại hô. Sư. Đột nhiên, nàng phát hiện Vân Phi Dương đi tới rất cứng ngắc, hai tay buông xuống, giống như ở vào trạng thái mộng du. Liễu Nhu tài trí hơn người trong nháy mắt kết luận, hắn mất tư duy, bị lực lượng nào đó chi phối. Cố lực lượng này rất có thể quan hệ đến trận pháp run rẩy sinh ra linh hồn ba động vừa rồi. Không thể không nói, ích của Liễu Nhu đủ mạnh. Muốn đổi thành Mục Oanh và Lương Âm chắc chắn sẽ không nghĩ tới. Liễu Nhu dừng lại, cũng không ngừng lùi lại, cảnh giác hô to. Sư đệ chàng làm sao thế? Xoát. Đột nhiên, Vân Phi Dương ngẩng đầu, hai mắt trống rỗng, không có bất kỳ hào quang gì, nhìn qua có chút dọa người. Xong. Tâm Liễu Nhu lạnh dần. Sư đệ quả nhiên bị lực lượng nào đó khống chế, mất đi ý thức y như cái xác không hồn. Hô. Vân Phi Dương từng bước một đi tới. Liễu Nhu chỉ có thể không ngừng lùi lại, liên tục hô. Sư đệ, là ta, Liễu Nhu đây, chàng nhanh tỉnh táo lại. Chết. Vân Phi Dương phát ra thanh âm trầm thấp, ánh mắt trống rỗng hiện ra một tia rụt rì. Liễu Nhu thấy thế hiểu rõ, lực lượng khống chế sư đệ ra lệnh cho hắn. Xoát. Vân Phi Dương đưa tay phải ra cực tốc xông lại. Tu vi Liễu Nhu cũng không cao, không cách né tránh, cuối cùng bị Vân Phi Dương chế trụ cái cổ trắng nõn. Chết. Vân Phi Dương trói buộc Liễu Nhu, phát ra thanh âm trầm thấp. Liễu Nhu bị hắn bóp cổ khó thở, nhưng vẫn hô hoán. Sư. Sư đệ. Chết. Vân Phi Dương như không nghe thấy, lực tay dần tăng lên. Hô hấp Liễu Nhu trở nên gấp rút, sắc mặt cũng tái nhợt quát. Vân. Vân Phi Dương, ngươi muốn giết ngươi nữ nhân của ngươi sao? Câu nói này truyền đến sâu trong tâm linh Vân Phi Dương. Hưu. Thức hải đang mất tư duy xẹt qua một đạo quang minh, giống như thái dương từ từ nâng lên muốn loại trừ hết thảy hắc ám đang bao phủ. Hai mắt Vân Phi Dương trống rỗng hiện ra một tia sáng thần sắc dữ tợn. Liễu Nhu nhất thời hiểu rõ, sư đệ còn chưa triệt để đánh mất tư duy, đang chống lại lực lượng khống chế hắn. Nhất định là lời nói vừa rồi có tác dụng. Liễu Nhu dùng hết khí lực kêu to. Vân Phi Dương, ta là nữ nhân của ngươi, ngươi muốn giết ta sao? Mỗi một chữ đều truyền vào trong tai Vân Phi Dương, xuyên thật sâu vào trong tâm linh. Không. Vân Phi Dương khó khăn buông tay, ôm đầu thống khổ nói. Ta. Làm sao lại giết nữ nhân của ta? Hụt. Liễu Nhu co quắp trên mặt đất, gấp rút hô hấp. Nếu Vân Phi Dương lại dùng thêm chút lực, chắc nàng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. A! Đột nhiên, Vân Phi Dương hét thảm. Hai con ngươi hắn khi thì trống rỗng, khi thì thanh tịnh, tựa hồ đang chống lại lực lượng đáng sợ trong cơ thể. Nhu! Nhu Nhi! Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống thống khổ nói. Nghịch! Nghịch Thiên Quyết! Giúp ta! Hóa giải! Lời nói còn chưa dứt, tư duy lần nữa phai mờ. Nghịch Thiên Quyết. Liễu Nhu hiểu rõ, nàng kéo thân thể suy yếu đi tới, tay nhỏ đập vào sau lưng Vân Phi Dương, vận chuyển Nghịch Thiên Quyết. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 877. Tìm kiếm ngoại trí mắt trận. Nhờ Liễu Nhu kêu gọi, Vân Phi Dương khôi phục thanh tỉnh. Nhưng lực lượng tồn tại bên trong thân thể thực quá khủng bố, để hắn không thể tĩnh tâm vận chuyển Nhịch Thiên Quyết. Điều duy nhất có thể làm lúc này là để Liễu Nhu cũng tu luyện Nhịch Thiên Quyết đến giúp mình. Còn về có thể thành công hay không thì không biết. 3. Liễu Nhu ngồi xếp bằng xuống, ngọc thủ dán trên lưng Vân Phi Dương, vận chuyển lên Nhịch Thiên Quyết. Rất nhanh. Đại tiểu chu thiên tuần hoàn, tâm pháp vận chuyển thành công. Cùng một thời gian, được Nhịch Thiên Quyết của Liễu Nhu dẫn dắt, Nhịch Thiên Quyết trong người Vân Phi Dương rốt cuộc bắt đầu tự hành vận chuyển, cũng thuận lợi tuần hoàn đại tiểu chu thiên. Nhịch Thiên Quyết vận chuyển bắt đầu xua tan và tỉnh hóa ngoại lai lực lượng tồn tại bên trong cơ thể. Một lúc lâu sau, tư duy Vân Phi Dương dần dần rõ ràng, hai mắt trống rỗng dần có ánh sáng, khuôn mặt vặn vẹo cũng cuối cùng giãn ra. Bởi vậy có thể thấy được, vẫn rất có hiệu quả. Phốc! Đột nhiên, Vân Phi Dương hé miệng, phun ra một ngụm máu đen. Sau khi phun máu, linh hồn lực lượng xâm nhập thức hải triệt để bị đuổi ra và hóa giải. Phù phù! Sau lưng vang lên âm thanh. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Liễu Nhu sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, hắn vội vàng ôm nàng cả kinh hỏi. Nhu Nhi, nàng không sao chứ? Không có việc gì. Liễu Nhu nằm trong ngực hắn, nói. Chỉ có chút suy yếu. Phụ trợ một canh giờ để thể xác tinh thần nàng rã rời, nhưng cũng không đáng lo ngại. Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Hả? Đột nhiên, hắn phát hiện trên cổ Liễu Nhu có dấu ngón tay rõ ràng, nhất thời phẫn nộ nói. Nhu Nhi, ai bóp? Liễu Nhu lườm hắn một cái, đáp. Chàng bóp chứ ai? Ta bóp. Vân Phi Dương cũng không nhớ sau khi mình mất đi tư duy đã làm chuyện gì. Khi hắn nghe Liễu Nhu kể ra hết thảy, ôm chặt nàng, vạn phần tự trách nói. Thật xin lỗi, xém chút hại nàng rồi. Không trách chàng. Liễu Nhu an ủi hắn. Do trận pháp nhiễu loạn tâm thần của chàng. Nàng nói không sao. Nhưng Vân Phi Dương ôm Liễu Nhu thống khổ nói. Nếu quả thật làm ra loại việc này, đời ta cũng không tha thứ cho mình. Nhịch lân của hắn nữ nhân mình. Bất luận kẻ nào đều không thể thương tổn bao gồm chính mình. Tâm tình Vân Phi Dương hiện tại rất tệ, vẫn luôn tự trách. Phải biết, cái này còn đáng sợ hơn khi nhập ma trong mảnh đất thí luyện. Dù sao, khi đó chỉ lạnh lùng đối đãi với Lâm Chỉ Khuê, lần này muốn giết Liễu Nhu mà xém chút đã làm được. Phiền phức. Liễu Nhu cau mày, thầm nghĩ. Tên này khẳng định đang tự trách, tâm cảnh vừa loạn, rất dễ dàng dẫn phát tâm ma. Tâm cảnh cực kỳ trọng yếu. Bao nhiêu thiên tài, bao nhiêu cường giả vì quốc thể ổn định tâm cảnh bị tâm ma quấy rối tẩu hỏa nhập ma. Sư đệ. Liễu Nhu nhẹ nhàng đi tới bưng lấy mặt hắn nói. Trên cái thế giới này không có nhiều nếu như vậy, chàng không có giết ta còn sống rất tốt. Một câu có thể giết người cũng có thể cứu người. Nghe Liễu Nhu nói, Vân Phi Dương nỉ non. Không sai, không có nếu như, nàng còn sống. Liễu Nhu tiếp tục nói. Sư đệ chàng bây giờ cần tìm kẻ cầm đầu. Kẻ cầm đầu. Trong con ngươi Vân Phi Dương hiện ra tia lạnh lùng, cả giận nói. Mẹ kiếp, lão tử muốn phá nát tòa trận pháp này để nó triệt để không còn tồn tại. Xém chút thất thủ giết Liễu Nhu khẳng định có quan hệ với trận pháp. Liễu Nhu âm thầm buông lỏng một hơi. Còn tốt, tên này trải qua vạn năm trấn áp, tâm cảnh cực mạnh, nếu không, một hai câu rất khó kéo hắn trở về từ trong tự trách. Vân Phi Dương thanh tỉnh. Nhưng như thế nào mới có thể phá giải trận pháp là vấn đề lớn. Sư đệ. Liễu Nhu nói. Ta dựa theo linh hồn ba đồng vừa rồi nhìn trộm ra được tòa trận pháp này cần phải có ngoại trí mắt trận khu đồng vận chuyển. Ngoại trí mắt trận. Vân Phi Dương vui vẻ. mắt trận của trận pháp chia làm bên trong và bên ngoài. Mắt trận bên trong giấu trong trận tuyến, chỉ có phá giải, nguyên niệm dung nhập vào trong trận pháp mới có thể tìm được. Ngoại trí mắt trận khác biệt. Nó chỉ ở trong trận pháp. Mà một khi tìm được ngoại trí mắt trận, chẳng khác nào trưởng khống toàn bộ trận pháp, muốn hủy diệt cũng dễ như trở bàn tay. Vân Phi Dương hỏi. Nhu Nhi có thể tìm ra sao? Liễu Nhu nói. Nhất định phải không ngừng phát động một ít cơ quan, mới có thể dựa theo ba động tìm được vị trí chính xác. Hiểu rõ. Vân Phi Dương ôm nàng, nói. Vận chuyển nhịp thiên quyết, chúng ta tiếp tục đi tới. U, V, K, W, W, M. Liễu Nhu nghe lời vận chuyển tâm pháp. Rất nhanh. Hai người tới trước ám đạo chất đầy thi thể hư thối. Kiếp trước Liễu Nhu là trí tuệ chi thần. Nàng có thích ứng cực mạnh đối với hình ảnh khiến người ta buồn nôn này. Nàng nhìn vô số cố thi thể, nói. Làm sao đều tự sát? Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Chắc sống như ta bị khống chế tư duy, sau cùng giết chết chính mình. Hô! Đột nhiên, một gợn sóng năng lượng mắt trần có thể thấy lại xuất hiện. Không tốt! Vân Phi Dương biến sắc. Lúc này vận chuyển nhịp thiên quyết tới cực hạn cũng vững vàng thủ tâm thần. Kỳ quái là cố năng lượng này đảo qua người hắn cũng không xâm nhập thể nội. Hả? Vân Phi Dương nao nao. Sư sư đệ. Đột nhiên, Liễu Nhu trong ngực hơi run rẩy nói. Có linh hồn lực ăn mòn tư duy ta. Vân Phi Dương chế trụ cổ tay nàng, nói. Ta giúp nàng hóa giải. Sau nửa canh giờ, lực lượng trong cơ thể Liễu Nhu bị hai người hợp lực vận chuyển nhịp thiên quyết thanh trừ. Không nghĩ tới. Vân Phi Dương cười nói. Nhịp thiên quyết còn có thể vận chuyển lẫn nhau. Liễu Nhu khôi phục lại cũng sợ hãi than. Sư tôn chàng quá lợi hại, sáng tạo ra tâm pháp nhịp thiên như thế. Hô! Đột nhiên, lại có một cỗ năng lượng ba đồng cuốn tới. Nhưng đảo qua hai người, lại không tác động đến nữa. Ta hiểu rồi. Vân Phi Dương nói. Linh hồn công kích này chỉ có thể khống chế tư duy chúng ta một lần, chỉ cần bị hóa giải thì sẽ không còn có hiệu. Cũng không lâu lắm, linh hồn năng lượng ba động lần nữa xẹt qua bên cạnh hai người. Đi thôi. Vân Phi Dương ôm Liễu Nhu bước qua vô số cố thi thể tiếp tục lên đường. Rất nhanh. Hai người lại một lần đứng trước một ngã tư. Trong lúc này, linh hồn ba đồng cách mỗi mấy lần hít thở sẽ khuyết tán mà đến. Sư đệ. Liễu Nhu nhảy xuống, giơ tay lên dán trên vách tường, nói. Linh hồn công kích có quy luật xuất hiện, ta nhìn xem có thể dựa vào ba đồng tìm ra ngoại trí mắt trận hay không. Được. Vân Phi Dương đi tới, cảnh giác chú ý bốn phía. Hô! Năng lượng ba động như gợn sóng khuyết tán đến. Liễu Nhu trong nháy mắt bắt được trận pháp trong khoảnh khắc vận chuyển, nàng chỉ cánh trái, nói. Sư đệ con đường này. Vân Phi Dương dẫn nàng đi qua. Như thế, dựa vào linh hồn ba động không ngừng sinh ra, hai người đi ước chừng nửa canh giờ đứng tại cuối đường ám đạo. Nơi đó có một cầu thang đá phía trên bày một vật. Ngọa tảo. Vân Phi Dương há to mồm. Bởi vì đồ vật trên bệ đá theo hình thái mà xem thì nó tựa như linh mấu thạch nhưng thể trạng lại to như quả dưa hấu to. Liễu Nhu che miệng cả kinh hô. Không phải linh hoàng thạch đó chứ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 878. Linh hồn hóa làm một thể. Linh hoàng thạch. Một loại khoáng thạch có năng lượng áp đảo linh mấu thạch. Vật này không chỉ diễn sinh ra linh thạch mà còn ẩn chứa năng lượng cực kỳ bàng bạc. Liễu Nhu nói. Linh hoàng thạch cực kỳ hiếm thấy tại tiểu thần giới. Chỉ khi linh thạch quáng mạch siêu lớn mới có thể thai nghén. Một khỏa có thể bù đắp được 100 khỏa linh mấu thạch. Ngưu như vậy. Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Hắn hơi hơi trầm ngâm, nói. một khỏa tương đương 100 khỏa linh mẫu thạch, chẳng phải tương đương 100.000 linh thạch. Liễu Nhu lắc đầu. Loại linh thạch này cũng không phải 100.000 linh thạch phổ thông có thể đánh đồng. Vậy cũng đúng. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Không nghĩ tới ở chỗ này phát hiện một khỏa, xem như vận may lớn. Một khỏa. Liễu Nhu cười nói. Chưa hẳn. Ách. Vân Phi Dương nao nao. Nhu Nhi chẳng lẽ còn viên thứ hai. Liễu Nhu nói. Nếu như không đoán sai, ngoại trí mắt trận của trận pháp này là linh hoàng thạch mà có thể dựng lên cả tòa địa giai đại trận chí ít cần 4 khỏa trở lên. 4 khỏa. Vân Phi Dương giật mình. Sau khi tiến vào ám đạo, hắn cho rằng mình bị Hắc Ưng công tử hố. Hiện tại xem ra đây không phải bị hố, mà muốn phát tài. Sư đệ. Liễu Nhu cười nói. Có 4 khỏa linh hoàng thạch, ta có thể bố trí ra thuần nguyên lực đại trận vi lớn càng phạm, cường độ thuộc tính cũng mạnh hơn tiểu thần giới. Cường độ thuộc tính mạnh hơn tiểu thần giới. Vân Phi Dương đại hỷ. Nếu thật như thế, dựa vào 4 lần thời gian cảnh giới đề bạt sẽ nhanh hơn. Nhộ nhi. Vân Phi Dương tỉnh táo lại, nói. Làm sao gỡ linh hoàng thạch này xuống? Trên bệ đá có kết giới bảo hộ, hắn không dám làm loạn. Liễu Nhu ngồi xếp bằng xuống, nói. Hai người chúng ta lấy linh hồn thẩm thấu, từ đó tan rã kết giới thủ hộ linh hoàng thạch. Được. Vân Phi Dương lúc này ngồi xếp bằng xuống. Nhưng khi hắn phóng thích linh hồn lực tiếp xúc kết giới, nhất thời bị bắn ngược trở về. Vân Phi Dương cau mày. Phòng ngự thật mạnh. Liễu Nhu cười nói. Đây là địa giai trận pháp, dù mắt trận bên ngoài cũng không phải muốn phá giải thì có thể phá giải. Tới. Nàng giơ tay lên, nói. Linh hồn chúng ta hóa làm một thể. Hóa làm một thể. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Nhu Nhi, nàng đang nói đùa sao? Võ giả tiến hành dung hợp linh hồn tất sẽ sinh ra bài xích mãnh liệt, gần như không có khả năng. Liễu Nhu nói. Hai ta cùng vận chuyển nhịp thiên quyết có lẽ sẽ hoàn mỹ dung hợp. Vân Phi Dương nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Hai người vận chuyển nhịp thiên quyết có thể hóa giải linh hồn công kích cho đối phương đã đủ thần kỳ. Cùng một chỗ vận chuyển tâm pháp. Linh hồn hóa làm một thể có lẽ cũng không phải việc khó. Được. Vân Phi Dương giơ tay lên dán tới. Tới đi. Hai người ngồi xếp bằng đối lập, song trường dính vào cùng nhau, mỗi người vận chuyển nhịp thiên quyết. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Phi Dương hoàn mỹ vận chuyển nhịp thiên quyết. Ông. Đột nhiên, một cỗ khí tức kỳ quái từ bàn tay truyền đến. Vân Phi Dương âm thầm giật mình. Chẳng lẽ đây là khí tức của Nhu Nhi khi vận chuyển nhịp thiên quyết? Không sai. Khí tức cực kỳ ấm áp tuôn ra nhập thể nội hắn chính là nhịp thiên quyết của Liễu Nhu. Giống nhau. Vân Phi Dương vận chuyển nhịp thiên quyết sinh ra khí tức cũng đã theo kinh mạch hai tay dung nhập vào thân thể Liễu Nhu. Khí tức hai người đều dung nhập vào thể nội của đối phương sau đó hoàn mỹ dung hợp. Một khắc này, tâm thần Vân Phi Dương và Liễu Nhu giống như được xuân quang ấm áp tắm rửa, thư sướng nói không nên lời. Sư đệ, đột nhiên, âm thanh của Liễu Nhu truyền vào trong thức hải của hắn. Phóng thích linh hồn, chúng ta hóa làm một thể. Được. Vân Phi Dương lúc này nhắm mắt. Phóng xuất linh hồn lực ra. Ngoại giới. Linh hồn lực của Liễu Nhu cũng bay ra. Lẽ ra, linh hồn rất khó nhìn bằng mắt thường, nhưng hai người lại có thể cảm ứng được linh hồn của đối phương. Đây cũng là nhờ nhịp thiên quyết xung hợp. Hưu. Hai đạo linh hồn dần dần dựa vào, cuối cùng quấn vào một chỗ, không có bài xích, cũng không có chống cự, hoàn mỹ xung hợp nước chảy thành sông. Vân Phi Dương âm thầm kinh ngạc. Linh hồn mạnh như vậy. Trong nháy mắt xung hợp linh hồn với Liễu Nhu, hắn cảm thấy được cường độ linh hồn của đối phương chí ít đến hư không cảnh. Cái này phi thường châu bò. Bởi vì cảnh giới võ đạo của Liễu Nhu mới đến vũ thần đại viên mãn. Tiếng Liễu Nhu vang lên trong thức hải. Sư tỷ của chàng tốt xấu gì cũng là trí tuệ chi thần, nếu linh hồn lực yếu, làm sao lăn lộn ở thần giới? Vân Phi Dương cả kinh nói. Nàng có thể đọc được ý nghĩ của ta. Đương nhiên. Âm thanh Liễu Nhu tiếp tục truyền đến. Linh hồn chúng ta dung hợp có thể cảm ứng được ý nghĩ của đối phương. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ. Liễu Nhu tiếp tục nói. Linh hồn lực của chàng mạnh hơn ta, chàng chủ đạo thẩm thấu vào phòng ngự kết giới của cầu thang đá. Được. Vân Phi Dương khống chế linh hồn lực lướt tới kết giới. Ông. Sau khi tiếp xúc sinh ra lực bài xích to lớn, linh hồn lực hai người hóa làm một thể hình thành cường độ rất mạnh có thể cẩn thận đo sức. Ông. Vân Phi Dương thao túng linh hồn lực rằng co cùng kết giới. Trong quá trình này, hắn và Liễu Nhu một mực ổn định tâm thần bởi vì hơi sơ sẩy sẽ bị bắn trả. Ước chừng qua nửa canh giờ. Linh hồn lực rốt cuộc áp chế lực bài xích của kết giới bắt đầu thẩm thấu một chút xíu. Lại qua nửa canh giờ. Linh hồn hai người rốt cuộc thẩm thấu kết giới, dung nhập vào trận pháp trong ngoại trí mắt trận. Trong khoảnh khắc, líp nha líp nhít trận tuyến xuất hiện. Vân Phi Dương thầm nghĩ, Nhu Nhi còn lại giao cho nàng. Để hắn chống lại kết giới cường đại không thành vấn đề, nhưng nếu đi phân tích và phá giải trận tuyến phức tạp thì sẽ phi thường đau đầu. U, V, K, W, W, M. Liễu Nhu bắt đầu chủ đạo linh hồn cẩn thận thăm dò phân tích từng cái trận tuyến. Từ trong thiên ti vạn lũ tìm ra được phương pháp phá giải kết giới và mắt trận, không thể nghi ngờ vô cùng độ khó khăn mà tràn ngập nguy hiểm. Một khi tìm nhầm, rất có thể sẽ khiến ngoại trí mắt trận nổ tung. Nhưng, Liễu Nhu lại một lần nữa chứng minh tại sao mình là trí tuệ chi thần. Vẹn vẹn một ngày, nàng đã tìm ra phương pháp phá giải phòng ngự kết giới từ ngàn vạn trận tuyến, cũng thuận lợi chặt đứt. Hưu. Sau khi trận tuyến bị chặt đứt, kết giới bao phủ cầu thang đá nhất thời biến mất. Hô. Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Linh hồn hai người dung hợp không phân khác biệt, Liễu Nhu vận dụng linh hồn lực trầm tư suy nghĩ, bảy thành tiêu hao đều do hắn cung cấp. Mệt mỏi chút không quan trọng. Kết giới cầu thang đá bị phá giải, một khỏa linh hoàng thạch tới tay mới là thích nhất. Xoát. Vân Phi Dương vội vàng đi đến trước thạch thai, nguyên niệm khẽ động thu viên linh hoàng thạch kia vào Phi Dương đại lục. Ông. Khi trận nhãn linh hoàng thạch biến mất, không gian nhất thời vặn vẹo. Một lát sau, ám đạo biến mất, hai người đưa thân vào một thạch điện trống rỗng. Liễu Nhu đứng lên cười nói. Sư đệ, một tòa ngoại trí mắt trận bị phá giải, địa giai đại trận cũng triệt để mất đi hiệu lực. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Sau một khắc lại mừng rỡ như điên. Bởi vì trên bệ đá năm phương khác vị của thạch điện đều bày ra năm khỏa linh hoàng thạch to như quả dưa hấu. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 879. Thần thú đồ lục. Nhìn thấy năm viên linh hoàng thạch khác, Liễu Nhu cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới tòa địa giai đại trận kia dùng đến 6 viên linh hoàng thạch. Sư đệ. Nàng cười nói. Chàng lần này kiếm bổn rồi. Ha ha ha. Vân Phi Dương sảng khoái cười ha ha. Trận pháp bị phá giải, năm cầu thang đá đã không có phòng ngự, hắn đi qua, nhẹ nhõm thu vào Phi Dương đại lục. Theo Hắc Ưng công tử vào sơn động thu hoạch được 6 viên linh hoàng thạch, thu hoạch này phi thường to lớn, giá trị cao hơn 600.000 khỏa linh thạch phổ thông nhiều. Nhô Nhi. Vân Phi Dương bưng lấy khuôn mặt nhỏ của Liễu Nhu, hung hăng hôn một cái, nói. Nếu như không có nàng, ta chỉ sợ rất khó chiếm được 6 viên linh hoàng thạch này. Đúng. Nếu không có Liễu Nhu ở đây, đừng nói phá giải trận pháp, muốn đi ra ngoài cũng rất khó. Liễu Nhu cười nói. Sáu viên linh hoàng thạch đã thỏa mãn chàng. Ách! Vân Phi Dương khẽ giật mình. Liễu Nhu đưa mắt nhìn sang bốn phía, nói. Động phủ này đã bị người bố trí địa giai đại trận, khẳng định còn ẩn giấu đồ càng tốt. Không sai. Hai mắt Vân Phi Dương tỏa sáng. Địa giai đại trận. Sáu viên linh hoàng thạch làm mắt trận. Sơn động trong vách núi treo leo khẳng định còn cất giấu kinh hỉ càng lớn. Nhưng Vân Phi Dương đưa thân vào thạch điện thả mắt nhìn một vòng lại phát hiện thạch điện cũng không lớn, trên vách tường trừ điêu khắc một số hình chim bay cá nhảy, lại không có gì. Thậm chí cửa đá thông đến địa phương khác cũng không có, hoàn toàn thuộc về không gian phong bế. Kỳ quái! Vân Phi Dương nâng cằm nói. Không có cửa, chúng ta làm sao tiến vào đây? Liễu Nhu cười nói. Khẳng định có cơ quan. Đúng thế. Sư đệ, chúng ta cùng một chỗ tìm xem. Liễu Nhu trước một bước đi đến vách tường trước mặt, ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát điêu khắc phía trên. A! Đột nhiên, nàng vẫy tay, nói. Sư đệ, mau đến xem, những chim bay cá nhảy này có chút quen thuộc nè. Vân Phi Dương đi tới, ngẩng đầu nhìn lại. Điêu khắc thời gian xa xưa có chút tàn khuyết không đủ, chỉ có thể đại khái thấy rõ bên trên khắc họa rất nhiều thú vật khác nhau. Nhộ nhi! Vân Phi Dương chỉ bốn loại sinh vật, nói. Ta cảm thấy chúng giống như tứ linh. Nghe hắn nói thế, Liễu Nhu đột nhiên hiểu rõ. Đúng thế, cũng là tứ tượng của thần giới. Thần giới trước đó uẩn dục ra thần thú cực kỳ cường đại, mà có phân lượng nhất chính là tứ linh thần chủ. Chúng nó theo thứ tự là Đông Phương Thanh Long, Tây Phương Bạch Hổ, Nam Phương Chu Tước, Bắc Phương Huyền Vũ. Tứ tượng lại xưng tứ linh, là đại biểu cho thần thú thần giới. Vạn thiên vị diện phàm nhân có thể chưa từng nghe qua Bạch Trạch, Hải Trãi, Tỳ Hưu các loại thần thú này nhưng nhất định nghe nói qua Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ Chu Tước. Bởi vì chúng nó chủ quản bốn mùa xuân hạ thu đông. Nộ nhi. Vân Phi Dương lại chỉ hai vật, nói. Đây không phải Kỳ Lân và Phượng Hoàng sao? Đúng đúng. Kỳ Lân và Phượng Hoàng tàn khuyết quá nhiều, nếu như Vân Phi Dương không nói, Liễu Nhu còn nhận không ra. Đây là Ứng Long. Đây là Côn Bằng. Đây là Bạch Trạch. Lại còn có Bỉ Dực Điểu. Ha ha ha, Cửu Vĩ Thiên Hồ, bản thể thần thần cũng được khắc ở trên. Còn có Thao Thiết, bản thể tên này xấu quá. Sau khi nhận ra từng bức hình, Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Nhu nhi, tường này khắc họa cơ hồ tất cả thần thú bao trùm thần giới. Không sai. Liễu Nhu nâng cằm nói. Chẳng lẽ, nơi đây cất giấu thần thú đồ lục? Thần thú đồ lục? Vân Phi Dương chưa nghe nói qua. Thứ đồ chơi gì thế? Liễu Nhu đáp. Thiên mệnh cường giả lần đầu gánh vác sứ mệnh tại tái tạo thần giới chú tạo ra thần thú đồ lục cũng phong ấm rất nhiều nguyên hồn thần thú bên trong. Nếu hậu thế đạt được thần thú đồ lục thì có thể dựa vào nguyên hồn khống chế thú tại thế thần. Ngưu như vậy. Vân Phi Dương giật mình. Đám thần thú kia có lực chiến không kém gì thần quân đâu. Nếu như khống chế, tuyệt đối châu bò chết một đám bằng hữu. Vân Phi Dương nói. Nếu ta tìm ra thần thú đồ lục, há không phải là có thể trực tiếp khống chế Thao Thiết. Liễu Nhu nói. Thần thú đồ lục còn có một chỗ nghịch thiên, có thể dựa vào nguyên hồn bên trong phục sinh thần thú đã chết. Có ý gì? Vân Phi Dương nghe không rõ. Liễu Nhu giải thích. Chỉ cần thần thú đồ lục có nguyên hồn thần thú, dù vạn năm trước có thần thú diệt vong theo thần giới hảo kiếp cũng có thể để chúng trọng sinh. Ngọa tào. Vân Phi Dương hiểu chừng to mắt. Quá châu bò. Nếu như đạt được thần thú đồ lục, đâu chỉ trưởng khống Thao Thiết, quả thực có thể trưởng khống tất cả thần thú của thần giới. Đến lúc đó, mỗi ngày cân nhắc là: ai nha, thật bực bội, hôm nay cưới thần thú đi ra ngoài hóng mát đây. A, mau nhìn, Vân đại soái ca hôm nay cưới thao thiết. A, mau nhìn, Vân đại soái ca hôm nay cưới tỳ hưu. Ha ha ha. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Tên này cười ngốc cái gì vậy? Liễu Nhu không biết ý nghĩ của hắn, nói: sư đệ, trên vách tường đã có thần thú đồ, có lẽ cất giấu thần thú đồ lục, chúng ta cẩn thận tìm xem. Tìm. Vân Phi Dương nói: nhất định phải tìm. Muốn tại tìm được ám đạo cơ quan cùng loại với giường đá trong thạch điện, khẳng định rất phiền phức. Bất quá, Vân Phi Dương tuyệt không cảm thấy phiền phức, giờ phút này, hắn kiếm ám đạo cơ quan trên từng tấc tường. Phương pháp nhìn như khôi hài nhưng cũng hữu hiệu nhất. Liễu Nhu ngược lại không làm thế, nàng ngồi xếp bằng xuống quan sát tỉ mỉ cả tòa thạch điện, khi thì nhíu mày suy tư. Ba, ba, ba. Âm thanh vang lên có quy luật trong thạch điện. Vân Phi Dương gõ hơn nửa ngày, tay đều sưng tấy cũng không có phát động bất kỳ cơ quan nào. Sư đệ, đừng gõ nữa. Liễu Nhu cười nói: cơ quan chắc chắn sẽ không ở trên vách tường. Vậy chứ ở đâu? Vân Phi Dương bất đắc dĩ thu hồi tay, đau lòng thổi mấy cái. Liễu Nhu đứng lên chỉ sáu tòa cầu thang đá, nói: chàng nhìn kỹ vị trí của những cầu thang đá này xem có phải hàm ẩn huyền cơ không. Ồ! Vân Phi Dương rời ánh mắt nhìn qua sáu cầu thang đá. Hắn nhìn sau một lúc lâu cảm thấy có chút giống cái muỗng, nhất thời hiểu rõ cái gì, nói: Nhu Nhi, sáu cầu thang đá được sắp xếp dựa theo bắt đầu thất tinh. Đúng. Liễu Nhu chỉ sáu cầu thang đá, nói: chúng nó đại biểu thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, giao quang lục tinh, duy chỉ có thiếu thiên su. Thiên su đang ở vị trí nào? Dựa theo trình tự sắp xếp của cầu thang đá và khoảng cách, Vân Phi Dương mô phỏng đồ án bắt đầu thất tinh trong thức hải. Rất nhanh, hắn xác định vị trí của thiên su tinh. Xoát! Vân Phi Dương và Liễu Nhu cùng một thời gian đi qua cũng đứng chung một chỗ, mà hai người còn nhìn nhau cười một tiếng. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 880. Thái âm thái dương. Dựa theo sắp xếp cầu thang đá, Vân Phi Dương và Liễu Nhu đứng tại vị trí thiên su tinh. Chỉ là hai người đứng bên trong lại không có bất kỳ biến hóa nào. Vân Phi Dương không khỏi buồn bực nói: Nhu Nhi, có phải chúng ta đoán sai hay không? Phát động ám đạo cơ quan cũng không phải tìm đến thiên su tinh. Đợi. Liễu Nhu nói: chắc cần thời gian. Tốt. Hai người đứng chung một chỗ kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vì khoảng cách rất gần, Vân Phi Dương tiện hóa bắt đầu phạm tiện. Hắn ôm eo Liễu Nhu, nghiêm túc nói: Nhu Nhi, đời trước ta nhất định tích được đại đức, kiếp này mới có thể gặp được nàng. A. Liễu Nhu cau mày nói: ta nghĩ không phải vậy đâu. Ha ha. Vân Phi Dương cười nói: cảm ơn nàng. Không có nàng, khó có thể phá giải trận pháp. Không có nàng, không sẽ phát hiện cầu thang đá được sắp xếp theo bắt đầu thất tinh. Ai? Liễu Nhu dựa vào ngực hắn, bĩu môi nói: ta cũng đang nghĩ đời trước có phải làm sự tình thương thiên hại lý nên kiếp này mới yêu chàng đây. Ui ui! Vân Phi Dương nói: có ý tứ gì, có phải hối hận rồi? Liễu Nhu ngẩng đầu cười nói: hiện đang hối hận, hữu dụng không? Không cần. Vân Phi Dương theo sát đi tới, nói: nàng mãi mãi cũng là nữ nhân của Vân Phi Dương ta, không cách nào cải biến. Cho nên ta chỉ có thể nhận mệnh. Liễu Nhu nhún nhún vai, bày ra biểu lộ rất bất đắc dĩ. Vân Phi Dương thấy thế, tà hỏa tăng lên. Khi chuẩn bị thêm một bước thì mặt đất đột ngột run rẩy. U, V, K, W, W, M. Hắn và Liễu Nhu vội vàng quay đầu nhìn lại. sáu cầu thang đá lấp lóe ánh sáng nhàn nhạt hiện ra từng chùm bạch mang kết hợp lại với nhau. Quả nhiên! Vân Phi Dương mừng lớn nói. Đây chính là huyền cơ. Sáu cầu thang đá xuyên kết hợp lại hiện ra hình thái bắt đầu thất tinh nhưng duy chỉ có thiếu khuyết một ngôi sao. Hưu! Đột nhiên đài cao đại biểu thiên tuyển lóe ra một chùm bạch quang chiếu lên vị trí hai người đang đứng. Ầm ầm. Quang mang xuyên qua liệt kê ra đủ bắt đầu thất tinh, vách tường khắc đồ án thần thú nứt ra một cái khe, chậm chậm mở ra. Vô thức. Vân Phi Dương đứng trước người Liễu Nhu thi triển phòng ngự bình chướng. Cử chỉ rất nhỏ để Liễu Nhu ấm áp, thầm nghĩ. Nam nhân có cảm giác an toàn như thế, ta sao lại hối hận chứ? Ầm ầm. Tường đá không ngừng mở ra, đá vụn rơi xuống. Rất nhanh, một cửa đá cao chừng hai trượng hiện ra tại trước mặt hai người. Cùng lúc đó, khí tức một đen một trắng từ bên trong thổi ra. Vận chuyển nhịp thiên quyết. Vân Phi Dương sợ hai cố thuộc tính sẽ lần nữa ăn mòn linh hồn, lúc này nhắc nhở Liễu Nhu. Vù vù. Khí tức thổi tới chỉ pha tạp một lạnh một nóng. Không có lực thương tổn gì. Sư đệ. Liễu Nhu cả kinh nói. Đây là âm dương thuộc tính. Không sai. Vân Phi Dương gật đầu nói. Độ tinh khiết của âm dương nhị khí này còn mạnh hơn nhật nguyệt âm dương châu. Liễu Nhu suy đoán. Chẳng lẽ bên trong có âm dương bảo vật. Hy vọng như thế. Trong con ngươi Vân Phi Dương ngập tràn chờ mong. Bốn lần thời gian gia tốc của Phi Dương Đại Lục bắt nguồn từ Nhật Nguyệt Âm Dương Châu. Nếu như có âm dương bảo vật càng mạnh hơn thay thế, chúa tể như hắn có thể đề cao tốc độ thời gian. Nhộ nhi! Vân Phi Dương nói. Nàng ở chỗ này chờ, ta đi vào tìm tòi hư thực. Liễu Nhu nói. Ta và chàng cùng vào. Cái này! Vân Phi Dương do dự. Hắn sợ bên trong có nguy hiểm để nữ nhân mình tổn thương. Không có việc gì. Liễu Nhu cười nói. Nếu có nguy hiểm chàng có thể triệu ta vào Phi Dương Đại Lục. Tốt à. Vân Phi Dương đồng ý. Hắn lôi kéo tay nhỏ Liễu Nhu, nói. Theo sau ta. Đứng bên ngoài cửa đá, cái gì cũng nhìn không thấy. Khi Vân Phi Dương mang theo Liễu Nhu cẩn thận từng ly từng tí đi vào, lại phảng phất như tiến vào một vùng không gian khác. Bên trong cái gì cũng không có. Hô! Không gian khi thì sáng như ban ngày. Khi thì một vùng tăm tối. Sư đệ! Liễu Nhu theo phía sau nói. Đây là âm dương luân chuyển mới có hiện tượng này, bên trong khẳng định có âm dương bảo vật. U-V-K-W-W-M Vân Phi Dương gật đầu. Bởi vì xung quanh cái gì cũng không có, cũng vô pháp phán định phương vị, hắn chỉ có thể dựa theo phương vị âm dương chuyển hóa mang theo Liễu Nhu đi vào. Không biết đi bao lâu. Vân Phi Dương nheo mắt lại. Ngay phía trước xuất hiện một cầu thang đá lục mang, phía trên lơ lửng lưu quang một đen một trắng. Chẳng lẽ đây chính là âm dương bảo vật? Vân Phi Dương mang theo Liễu Nhu đi qua, cũng kích phát thái hư bạc kim chiến giáp hiện hình, mở ra trạng thái phòng ngự mạnh nhất. 10 bước. Khoảng cách giữa hai người và cầu thang đá chỉ còn một trượng. Quan sát khoảng cách gần, lưu quang một trắng một đen giống như hai đoàn hỏa diễm tung bay trên không trung. Chúng khi thì tách ra. Khi thì hóa làm một thể trong không gian âm dương giao thế, cũng theo tách ra và dung hợp lần lượt chuyển biến. Sư đệ. Liễu Nhu chỉ đằng sau cầu thang đá, nói. Nhìn phía trước. Vân Phi Dương nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại. Thấy không gian hư vô phía trước chiếu rọi ra một đồ án, phía trên có một vật kỳ quái tựa như trái tim đang nhảy. Ước chừng một lát. Vật kỳ quái đó vỡ tan hóa thành một đen một trắng, giống như hỏa diễm đen trắng đang tung bay trên cầu thang đá. Lại qua một lát, hỏa diễm đen trắng hóa làm một thể, hóa thành âm dương ngư, không ngừng vận chuyển, dần dần diễn sinh ra hình dáng bốn loại thú hình. Vân Phi Dương nói, là Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ. Liễu Nhu không nói, nhìn kỹ. Sau khi âm dương ngư huyễn hóa ra tứ tượng vẫn đang không ngừng vận chuyển. Dần dần càng nhiều thần thú được huyễn hóa ra, liệt kê ra từng con thần thú trên vách tường trước đó. Ta hiểu rồi. Liễu Nhu nhìn về phía hỏa diễm hai đoàn đen trắng trên cầu thang đá, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hai vật này rất có thể là Thái Dương Trúc Chiếu và Thái Âm U Huyền. Thái Dương Trúc Chiếu, Thái Âm U Huyền. Thân thể Vân Phi Dương cứng ngắc, trong ánh mắt hiện ra vẻ chấn kinh. Hỗn độn sơ khai, chí âm khí và chí dương khí dung hợp cùng Thái Âm Thái Dương chi tinh hóa thành hai loại thuộc tính âm dương. Gọi Thái Dương Trúc Chiếu, Thái Âm U Huyền. Tất cả thần thú thần giới đều do hai loại thuộc tính uẩn dục mà sinh, có danh xưng thủy tổ thần thú. Liễu Nhu nói ra tên chúng để Vân Phi Dương khiếp sợ không thôi. Bởi vì đây là thuần âm dương thuộc tính cội nguồn nhất của thần giới, nếu như thu hoạch được, an trí trong Phi Dương đại lục, âm dương nhị khí sinh ra sẽ càng cường liệt hơn nếu so với nhật nguyệt âm dương châu. Vân Phi Dương nuốt một gơm u, mơ, nước bọt. Chắc do quá mức kích động, hai tay hắn khẽ run rẩy. Liễu Nhu bắt tay hắn, nói. Sư đệ, có thể gặp Thái Dương Trúc Chiếu và Thái Âm U Huyền ở đây thực khó tin. Vân Phi Dương nói. Ta tới hàng phục chúng. Thái Dương Trúc Chiếu và Thái Âm U Huyền quả thật là thứ chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Liễu Nhu biết sư đệ rất cần loại thuộc tính này, cho nên cũng không ngăn cản. Nhưng nhắc nhở, đây là âm dương thuộc tính tinh thuần nhất thế gian, chắc sẽ không hữu hảo, chàng phải cẩn thận. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương đi qua. Hai loại âm dương thuộc tính có sức hấp dẫn rất lớn, dù nguy hiểm cũng phải thử một chút.